tối cường đại thần chủ hệ thống 45 chương 433 ta là sát thủ ta kiêu ngạo Trình Phóng Thiên là Lưu Vân học viện hạng nhất giáo viên. Hơn nữa khá được tôn kính. Ở bên trong mắt người, hắn là cái hiền lành tên béo. Cả ngày cười vui vẻ. Ai cũng có thể nói đùa hắn. Hắn cũng mở nổi chuyện cười. Coi như là học viên bên trong có người đối với hắn bất kính, hắn cũng chưa bao giờ tức giận. Người thành thật, biết xử sự. Nhưng mà ai đều sẽ không nghĩ đến Trình Phóng Thiên căn nguyên lên là một sát thủ. Vẫn là ám giả tổ chức kim bài sát thủ. Tu vi dòm ngó đạo cảnh sơ kỳ. Ở Lưu Vân học viện đã ẩn núp 300 năm lâu dài. Trình Phóng Thiên bị ám giả tổ chức phái sau khi đi vào, liền một mực chờ đợi làm nhiệm vụ ngày đó. Hắn biết hắn ở Lưu Vân học viện nhiệm vụ có mà chỉ có một lần. Sau khi hoàn thành, ma chứng liền mẹ nó không cần tiếp tục phải cả ngày giả nở nụ cười, không cần tiếp tục phải cùng những kia ngu ngốc cười vui vẻ, không cần tiếp tục phải đối mặt một lần lại một lần ngu ngốc học viên. Đầy đủ 300 năm cách hắn mà đi tự do sẽ một lần nữa đến. Bởi vậy, có thể tưởng tượng, đương nhiên được ám giả thủ lĩnh truyền đến nhiệm vụ sau khi là cỡ nào kích động, cỡ nào vui mừng, cỡ nào sát ý mười phần. Trần Võ Hải Trình Phóng Thiên nhắc tới chữ danh chữ, trong tay nhiệm vụ đưa tin hóa thành bột phấn tiêu tan. Lạnh lùng cười, con người nơi sâu xa tràn ngập ra một vệt nhàn nhạt màu máu. Trình Phóng Thiên liếm môi một cái, âm hiểm cười lên, xem ở ngươi cứu vứt ta mức, ta sẽ rất nhanh bước thứ nhất. Trình Phóng Thiên bắt đầu tìm hiểu tình báo. Xét thấy hắn trong ngày thường dựng nên lên và người lương thiện cách, Trình Phóng Thiên mạng lưới liên lạc vẫn là rất đông đúc. Rất nhanh sẽ biết được Trần Võ Hải tin tức. Âm hư cảnh giới, Trình Phóng Thiên khóe miệng đột nhiên vừa kéo. Đại gia chỉ là một cách âm hư cảnh giới cắn bã. Dĩ nhiên ta đây ẩn núp đầy đủ 300 năm ám kỳ cho vận dụng tổ chức thủ lĩnh là rất sao ngô ngốc sao, trà sát một cái mặt. Trình Phóng Thiên lộ ra một cái tiêu chuẩn nụ cười. Đi ra cửa viện. Đi dạo, Trình Phóng Thiên đi tới Vương Bảo vị trí bính cấp giáo viên nơi ở viện khu. Đi tới Vương Bảo cửa viện trước. Trình Phóng Thiên vỗ vỗ cửa, cao giọng gọi nói, Trần Huyên, Trần Huyên có ở hay không, cũng không lâu lắm. Viện mở cửa ra. Hỏa Vân Tà Thần ló đầu, nhìn thấy Trình Phóng Thiên, nhạt âm thanh hỏi nói, chuyện gì? Trình Phóng Thiên hít mắt cười hì hì nói, ta tìm một hồi Trần Huyên, Trần Huyên. Hỏa Vân Tà Thần đánh giá một hồi Trình Phóng Thiên, đột nhiên con ngươi co rụt lại, khó mà nhận ra nặng nặng nắm đấm, ánh mắt nơi sâu xa, chớp qua một nụ cười lạnh, nhạt âm thanh nói, chủ nhân không ở. Ngươi nếu như bằng hữu của chủ tử, vậy thì đi vào các loại đi. Trình Phóng Thiên không chút nào biết. Luận tu vi, hay là Hỏa Vân Tà Thần thúc ngựa cũng không sánh nổi hắn. Thế nhưng so với giết người, hắn vẫn đúng là không đáng chú ý. Hỏa Vân Tà Thần nhưng là lâu năm sát thủ đầu lĩnh. Dù cho là hiện tại hoàn lương, sát thủ bản năng cũng chưa từng biến mất qua. Dù cho Trình Phóng Thiên ẩn giấu vô cùng tốt, nhưng vẫn bị Hỏa Vân Tà Thần nhận ra được không đúng. Như vậy, vậy thì đa tạ. Trình Phóng Thiên rất cao hứng, tất cả tiến hành cũng rất thuận lợi. Theo Hỏa Vân Tà Thần đi tới phòng khách. Hỏa Vân Tà Thần bắt chuyện Trình Phóng Thiên sau khi ngồi xuống, chính mình cáo từ, lập tức tìm tới chính ở trên giường ngủ say như chết lão Miêu. Miêu ra, Miêu ra, Hỏa Vân Tà Thần đánh thức lão Miêu. Lão Miêu rõ ràng mang theo rời giường khí, híp mắt không quen meo meo gọi. Làm gì dám quấy rầy Miêu ra ngủ. Tà thần ngươi gan to a. Hỏa Vân Tà Thần cười gượng nói, Miêu ra, này không phải xảy ra vấn đề rồi sao? Không có chuyện gì, tiểu nhân nào dám a. Có chuyện, lão Miêu khẽ ngẩng đầu. Hỏa Vân Tà Thần đem Trình Phóng Thiên đơn giản giới thiệu một chút, nói rằng, cảm giác của ta sẽ không sai, cái tên này 99% là cái sát thủ. Sát thủ a. Lão Miêu bộ lông đột nhiên xuất hiện một luồng nhàn nhạt khí tức dịu dị, phảng phất cuồn sóng từ đuôi vẫn lẻn đến chóp mũi. Ha ha, thú vị, Nhìn dáng dấp đây là chuẩn bị giết lão Vương a. Lá gan tuy rằng không nhỏ, chỉ là quá ngu ngốc lão Miêu tinh thần. Đứng dậy, ở trên giường đi qua đi lại. Lão Vương còn chưa có trở lại. Cái này món đồ chơi về ta Hỏa Vân Tà Thần ngưng âm thanh nói. Ta cảm giác tu vi của hắn phỏng chừng vượt xa Dương Thực Thần cảnh. Miêu ra, chúng ta không đánh được a. Lão Miêu bỗng nhiên liếc mắt nhìn Hỏa Vân Tà Thần, âm hiểm cười nói, ngươi không đánh được không có nghĩa là ta không đánh được. Miêu ra hiện tại nhưng là càng ngày càng trâu bò, lại cho ta mấy tháng, Miêu ra liền ngộ đạo cảnh đều không để vào mắt. Hỏa Vân Tà Thần bĩu môi, nghĩ thầm ngươi liền khoác lác bước đi. Đại gia sớm chiều ở chung, người nào không biết ai vậy. Lão Miêu hừ nhẹ nói, không tin dẹp đi như vậy. Ta trước tiên cho hắn hạ độc, lại chậm rãi đùa hắn hạ độc. Hỏa Vân Tà Thần bỗng cảm thấy phấn chấn. Hạ độc, ta sở dục vậy. Làm sao hạ độc, trong tay chúng ta không có quá lợi hại độc đan a. Hỏa Vân Tà Thần nói rằng. Lão Miêu nhấc lên móng vuốt, cực kỳ nói khoác nói rằng, nói thật cho ngươi biết đi, Miêu gia mới là thiên hạ đệ nhất kịch độc. Đi, cho hắn một ly coca, thuận tiện lẫn điểm máu của ta. Hỏa Vân Tà Thần bất động thanh sắc lui về phía sau nửa bước. Coca ta đã một bình không dư thừa. Lão Miêu xù lông nói, khe nằm, ngươi là heo sao? Lão Vương cho ngươi đầy đủ một bó đây, đừng tưởng rằng ta không biết. Hỏa Vân Tà Thần cười gượng nói, ta người này không giấu được bảo bối. Miêu ra, nếu không, ngài cống hiến một bình. Lão Miêu cùng Hỏa Vân Tà Thần đối diện. Hỏa Vân Tà Thần một bước cũng không nhường. Đối với tương tự với coca, đồ nướng, di tè, bia loại hình vương bảo ban thưởng bảo bối, Hỏa Vân Tà Thần cảm giác này chính là mình điểm mấu chốt. Ngoại trừ chủ nhân, dù cho là Miêu ra, cũng có thể hận một làn sóng được. Xem như ngươi lợi hại. Lão Miêu bất mãn lầm bầm, vung vung móng vuốt, một bình coca xuất hiện. Hỏa Vân Tà Thần nắm lấy, nuốt ngụm nước bọt, liếm môi, rất muốn lập tức đến một cái. Lão Miêu mắng nói, nhìn ngươi này điểm tiền đồ, ngươi nếu như học thông minh một chút, đấu địa chủ thời điểm cho ta hợp tác, ta cho tới xem Lão Vương sắc mặt sao. Hỏa Vân Tà Thần đối với này không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Vì sao? Nếu như hắn nói năng lỗ mãng, lưu manh này Lão Miêu tuyệt bức sẽ đâm thọc cầu thưởng a. Căn bản không cần đoán. Lão Miêu trợn tròn mắt, sau đó hít một hơi, móng vuốt vừa nhấc, trên đệm thịt rất sắp xuất hiện rồi một giọt yêu diễm đỏ sẫm máu tươi. Lẫn vào coca ở trong, đúng là căn bản không thấy được. Lẻn đến Hỏa Vân Tà Thần trên bả vai, hai cách đại âm tất chạy Trình Phóng Thiên đi tới. Trình Phóng Thiên ở trong phòng khách yên tĩnh chờ, không có một chút nào buồn bực vẻ. Nghe được động tĩnh, Trình Phóng Thiên nhìn sang, liền cười nói, Lão Trần lúc nào trở về? Hỏa Vân Tà Thần lắc đầu một cái, nói rằng, phỏng chừng còn phải chờ một lát. Trình ra, xin mời dùng nói chuyện. Hỏa Vân Tà Thần đem coca lấy ra, coca đã ngã vào trong ly, băng hàn sương mù, mang theo mùi thơm thoang thoảng. Trình Phóng Thiên hiếu kỳ nhìn coca, hỏi nói, này món đồ gì? Hỏa Vân Tà Thần nghiêm túc nói, đây là chúng ta chủ nhân dùng để bắt chuyện bạn bè bảo bối. Ngươi nói ngươi là bằng hữu của chủ tử, lẽ nào không uống qua? Ánh mắt hồ nghi, giọng hoài nghi. Trình Phóng Thiên trong lòng hồi hộp nhảy một cái, liền bận bịu nói rằng, làm sao có thể chứ, ha ha, ta trước uống qua. Dứt lời, Trình Phóng Thiên trực tiếp tiếp nhận coca. Sát thủ cảnh giác, nhưng hắn không có lập tức uống vào, chỉ là ngửi một cái, nhẹ nhàng nhấp một chút xíu. Kỳ lạ mùi vị nhường Trình Phóng Thiên đầu lưỡi vui thích mau đứng lên, không nhịn được một hơi uống hết. Thứ tốt, Trình Phóng Thiên thở dài nói. Ha ha ha, Lão Miêu trực tiếp nhảy đến chính thủ lớn trên ghế, liếc mắt nhìn Trình Phóng Thiên, âm hiểm cười nói, ngu ngốc, ngươi trúng độc a. Trình Phóng Thiên há hốc mồm. Lão Miêu hô xả giận, móng vuốt đột nhiên quay về hư không qua lại khoa tay nửa ngày, ở lão Miêu bàn tay bằng thịt bên trong, từng đạo cổ xưa uy nghiêm đáng sợ hoa văn xuất hiện, lói lên một cái rồi biến mất. Mà Trình Phóng Thiên đột biến tâm tình trực tiếp gặp phải trọng thương, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, theo bản năng liền muốn đồng thủ. Thế nhưng trong chớp mắt, trong cơ thể thình lình bùng nổ ra một luồng tà môn cực kỳ sức mạnh, triệt triệt để đông lại hắn thần lực đạo nguyên. Không chỉ có như vậy, từng đạo rượu gì hoa văn như là mạng nhện ở hắn toàn thân các nơi khuyết tán. Ngươi, Trình Phóng Thiên sắc mặt khó coi nhìn lão Miêu. Lão Miêu đắc ý nói, còn chờ cái gì, thành thật khai báo đi. Họ tên, lai lịch, đến làm gì, thẳng thắng sẽ được khoan hồng. Chống cử nghiêm chỉ meo. Đoan một tôn đem Vương Bảo xem là bánh bao thịt lớn bình thường hiếm có yêu thích. Dù sao Vương Bảo năng lực thiên phú thực sự là quá nghịch thiên rồi. Đoan một tôn cảm thấy Vương Bảo quả thực chính là trời cao ban ăn cho Lưu Vân học viện đại lễ. Thiên mệnh không bị ngược được tội lỗi. Xét thấy trước đối với Vương Bảo sơ sẩy, Đoan một tôn cảm thấy tất yếu lôi kéo Vương Bảo, đem Vương Bảo vô lên Lưu Vân học viện chiến thuyền. Chỗ tốt đồng ý không ít. Địa vị, nghe tới Vương Bảo muốn làm phó viện trưởng sau khi Đoan một tôn lúc này mới cảm giác thấy hơi vướng tay chân. Phó viện trưởng không phải là ai cũng có thể làm. Một vạn học phần chỉ là ngưỡng cửa. Còn có chính là, cần hắn người viện trưởng này gật đầu, khởi xướng bỏ phiếu. Uy tín không đủ, căn bản sẽ không được tuyển. Viện trưởng, yên tâm đi, ta ngày mai sẽ phải tiến hành công khai giảng bài, đến thời điểm ta uy tín phỏng chừng liền được rồi, Vương Bảo tự tin nói rằng. Đoan một tôn nhất thời không lời nói, vỗ ngực bảo đảm, chỉ cần Vương Bảo đạt đến nhất định danh vọng, nhất định sẽ khởi xướng bỏ phiếu. Tuy rằng Vương Bảo tu vi không đủ, tuổi cũng quá nhẹ, có điều chính như Vương Bảo từng nói, tu vi không đủ, tư lịch đến tập hợp mà. Vương Bảo từ Đoan một tôn nơi đó thoát thân sau khi liền trở lại chính mình sân. Có điều tiến vào phòng khách sau khi, nhưng nhìn thấy không đành lòng nhìn thẳng một màn. Một cái chỉ ăn mặc đâu đang bố tên béo chính đang làm giang thẳng chân. Có thể tưởng tượng màn này lớn bao nhiêu lực xung kích. Lão Miêu, là ngươi làm chứ? Vương Bảo chừng lão Miêu một chút. Lão Miêu từ trên ghế nhảy xuống, lẻn đến Vương Bảo bả vai, đắc ý nói: Lão Vương, ta cho ngươi bắt được một sát thủ. Miêu ra nhưng là cứu ngươi một mạng a. Sát thủ Vương Bảo vòng quanh Trình Phóng Thiên xoay chuyển nhất chuyển, nhìn về phía Hỏa Vân Tà Thần. Hàng này rất cho ngươi mất mặt a. Hỏa Vân Tà Thần lắc đầu nói rằng: Tu luyện còn chưa đến nơi đến chốn, sát khí thu lại không tới đỉnh cao. Hơn nữa tu luyện huyết tính công pháp, quá dễ dàng bại lộ. Thất bại a. Trình Phóng Thiên lệ rơi đầy mặt. Ma chứng chính mình tốt xấu cũng là ám dạ kim bài sát thủ rất rồi. Các ngươi rất sao? Cái này xem thường ta thật sự được chứ? Đến cùng chuyện ra sao? Nói một chút. Vương Bảo đẩy ra lão Miêu, ngáp một cái, ngồi vào trên ghế. Hỏa Vân Tà Thần rõ ràng mười mươi đem sự tình ba ba nói xong. Vương Bảo hé mắt cười nói: Không cần đoán, chỉ định là Thẩm Huyền Minh tìm ám dạ. Thực sự là tìm đường chết à. Đối với Vương Bảo mà nói, không sợ nhất chính là tổ chức sát thủ. Ở kiếm gỗ trong tay, trên căn bản sát thủ chính là cái giòn gà, vẫn là loại kia nghĩ lấy máu liền lấy máu giòn gà. Ngươi ở nhường hắn làm gì? Vương Bảo nhìn về phía lão Miêu. Lão Miêu rất là bất mãn nói: Miêu ra chơi chính vui thích đây, nhường hắn luyện ý to gơm à, ngươi có thể thật không phải là người. Vương Bảo thở dài nói: Như thế cái tên béo, ngươi khiến người ta làm y to gơm à, ngươi tâm sao liền như thế tàn nhẫn đây. Đến đừng làm. Đứng lên. Đến Vương Bảo tiến lên trực tiếp đem Trình Phóng Thiên kéo lên. Trình Phóng Thiên cảm động hỏng rồi. Người tốt a, không nghĩ tới nhiệm vụ mục tiêu cách này thân mật. Quả thực theo ta ngụy trang thiết lập nhân vật có so sánh a. Nam tử hán đại trượng phu, chảy máu không đổ lệ, đừng khóc. Vương Bảo vỗ vỗ Trình Phóng Thiên vai. Đừng Vương Bảo phất tay đánh gãy Trình Phóng Thiên. Cười nói. Sát thủ như thế một cái có tiền đồ nghề nghiệp. Làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ cái kia cái gì. Ngươi lần này là đến giết ta. Có điều. Ta không so đo với ngươi cảm ơn Trình Phóng Thiên lần thứ hai cảm tạ. Rất thành khẩn. Vương Bảo cười hít mắt nói đừng vội cảm ơn ta, ăn. Ngươi đi theo ta dứt lời, Vương Bảo vòng chéo tay, hướng về bên ngoài đi đến. Trình Phóng Thiên vừa muốn đuổi tới. Lão Miêu đột nhiên thương hại nhìn hắn. Thở dài nói. Lão Trình A. Ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ nghĩ rõ ràng. Là làm Miêu ra món đồ chơi. Vẫn là theo Lão Vương. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chỉ cần ngươi ra cái cửa này. Ta dám cam đoan. Ngươi sẽ hối hận. Trình Phóng Thiên thân thể run lên bần bật. Hận chính là nghiến răng nghiến lợi. Hơi ngẩng đầu. Trình Phóng Thiên liền đối với Lão Miêu hoảng sợ đều đè xuống. Gầm nhẹ nói. Trần huyên lương thiện. Nào giống ngươi. Ngươi rất sao không nhân tính a, ngươi rất sao suýt chút nữa đùa chơi chết ta a, ta hiện tại hạ bộ đều sắp mẹ nó xé sách, ngươi biết không nhường ta như thế cái tên béo giang thẳng chân. Làm y. To. Gơm. À. Ngươi là sao nghĩ tới đây là thật độc a, hừ. Trình Phóng Thiên hừ nhẹ một tiếng. Bước nhanh ra ngoài. Lão Miêu trợn tròn mắt. Lẻn đến Hỏa Vân Tà Thần vai. Cảm thán nói. Đi thôi. Ra ngoài xem hắn sau đó là sao khóc. Hỏa Vân Tà Thần đi ra phía ngoài. Cũng là thổn thức nói. Nhất định sẽ khóc ròng ròng đi ngoài cửa viện. Vương Bảo ngừng chân. Nhìn thấy Trình Phóng Thiên cùng lên đến, mặt mày hớn hở, nói rằng, lại đây, nơi này nơi này. Vương Bảo đem Trình Phóng Thiên kéo đến cửa viện một bên. Trình Phóng Thiên có chút mờ mịt. Nhưng cũng bé ngoan nghe lời chạm đứng qua đi. Không nghe lời không được a. Chính mình hiện tại hãy cùng kẻ tàn phế không có gì khác biệt. Đến, hai tay phóng tới trước ngực, như vậy. Không sai, Vương Bảo làm cái làm mẫu động tác, Trình Phóng Thiên đàng hoàng làm tốt. Sau đó, Vương Bảo thỏa mãn gật gù, bàn tay vung lên, một khối tấm ván gỗ liền xuất hiện. Một tay ở trên tấm ván gỗ ngoát ngoát vẽ vời. Vương Bảo cuối cùng một lần tấm ván gỗ. Hé mắt. Khóe miệng mang theo ý cười. Đem tấm ván gỗ phóng tới Trình Phóng Thiên trong tay. Trình Phóng Thiên hai tay ở ngực đỡ tấm ván gỗ cúi đầu. Nhìn rõ ràng mặt trên chữ. Sau đó. Một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra mặt trên viết chính là. Ta gọi Trình Phóng Thiên, ta là ám giả sát thủ. Ta là sát thủ, ta kiêu ngạo không phục ngươi mẹ nó đến đánh ta nha. Ha ha ha. Xin mời ngày nghỉ đại gia. Điện tín rồng mang thật chậm. Lưới trang đều không mở ra. Tức chết ta rồi. Ngày hôm nay xin mời ngày nghỉ ha. Tối cường đại thần chủ hệ thống 45 chương 434 không phục ngươi mẹ nó đến giết ta a. Nắm chặt ôm được ngoan ha. Vương Bảo cười híp mắt nhìn Trình Phóng Thiên còn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cái kia cổ vũ mà lại tràn ngập ánh mắt chân thành. Nhường Trình Phóng Thiên trong nháy mắt tan vỡ. Hắn hậu chi hậu giác rõ ràng Lão Miêu nhắc nhở ma chứng so với Lão Miêu cái này ác ma. Trước mắt tên khốn kiếp này. Mới mẹ nó xem như là chân chính ác ma. Lão Miêu nói hắn sẽ hối hận. Hắn không tin. Nhưng là hắn hiện đang hối hận. Nồng đậm hối hận ở trong lòng tràn ngập. Lăn lộn. Bạo phát. Trình Phóng Thiên tan vỡ. Con ngươi đỏ chót. Suýt nữa nước mắt vỡ. Toàn thân run rẩy. Trình Phóng Thiên run lập cập nói rằng. Tha mạng. Trần gia, ta sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi. Tha mạng a. Vương Bảo kinh ngạc nói. Ta không muốn giết ngươi. Trình Phóng Thiên khuôn mặt một trận vặn vẹo. Này còn không muốn giết ta. Ngươi rất sao nhường ta ôm này tấm bảng ở đây kéo cừu hận. Ma chứng tuyệt bức sẽ đem viện trưởng đưa tới chứ. Đến thời điểm ta còn có mệnh hoạt sao quá hãm hại cái tên này chân âm. Lớn ngân tệ a, đây là cửa viện. Lão Miêu cùng Hỏa Vân Tà Thần đi ra, nhìn thấy trên bảng hiệu quảng cáo trực tiếp phúc cười. Hỏa Vân Tà Thần thương hại lắc đầu một cái. Lão Miêu trực tiếp vui cười hớn hở châm chọc nói. Nói với ngươi lời nói thật ngươi không nghe. Cho ngươi chỉ điều minh lỗ ngươi không đi. cho ngươi tốt bụng khuyên giới ngươi làm ta hại ngươi. Hiện tại cái gì cảm tưởng a đến. Miêu ra phỏng vấn ngươi một hồi. Vương Bảo liếc mắt một cái lão Miêu, tức giận nói, lăn con bệ, ta hỏi ngươi, hắn thực lực bây giờ kiểu gì? Lão Miêu lười biếng nói rằng, uống Miêu ra huyết, hàng này xem như là xong đời, rất nhanh tu vi sẽ rơi xuống đến đế chủ, sau đó tu vi của hắn sẽ bị hình thành một cái cầu, vậy cũng là đại bổ đồ chơi. Lại nói, lão Miêu còn dối ra đầu lưới đỏ thắm liếm môi một cái, rất tà ác nói, thật tà ác. Vương Bảo ghét bỏ vung vung tay, sau đó đối với Hỏa Vân tà thần nói rằng, tà thần, nhìn hắn, ba canh giờ sau đó thả hắn đi phải? Chủ nhân, Hỏa Vân tà thần cung kính gật đầu. Vương Bảo xoay người trở về sân, lão mắt mèo trừng trừng nhìn Trình Phóng Thiên, xem Trình Phóng Thiên tâm lý phòng tuyến toàn dây tan vỡ, run giọng nói, Miêu ra, không muốn ăn ta. Chán vẫn là y to, gơ, a, chơi vui. Lão Miêu vẩy vẩy đầu, vô vị nhảy ra ngoài trở về. Hỏa Vân tà thần phất tay một cái, làm ra một cái băng ngồi nhỏ, có nề nếp nghiêm túc cẩn thận ngồi ở Trình Phóng Thiên bên người. Trình Phóng Thiên nói rằng, lão ca, thả ta đi đi, ngày sau tất có hậu báo. Nhật cái gì Nhật hạ lưu? Hỏa Vân tà thần quát lớn, trừng mắt lên, sát khí cuồn cuộn nói rằng, tuy rằng ngươi trước đây tu vi so với ta cao, thế nhưng luận giết người, lão tử là ngươi tổ tông, cho ta thành thật một chút, ôm thứ tốt cũng câm miệng cho ta, lại dám mở miệng, ta quất chết ngươi. Trình Phóng Thiên á khẩu không trả lời được. Hỗn đàn a, đều rất sao? Hỗn đàn a, lão tử đến cùng là nhận cái gì lông gà? Nhiệm vụ tổ chức thủ lĩnh tuyệt đối là ngu ngốc, như thế khó làm đối tượng, nhưng để cho ta tới làm, ta rất sao? Làm định sao? Trình Phóng Thiên không cần phải nhiều lời nữa, ngửa đầu nhìn trời, không nói gì, ngưng nghẹn. Lưu Vân học viện từ từ náo động. Đầu tiên là một cái tan học giáo viên đi ngang qua Vương Bảo sân, nhìn thấy Trình Phóng Thiên giơ bảng hiệu, đầu tiên là ngẩn ngơ, đón lấy chính là một mặt ngơ ngác. Tin tức từ từ truyền ra, rất nhiều người đều là hướng về Vương Bảo sân vọt tới. Sát thủ Trình giáo viên dĩ nhiên là sát thủ. Trời ơi, thật hay giả a, chẳng lẽ là bị bức ép không thể đi? Nếu như giả, Trình giáo viên sẽ không là loại vẻ mặt này. Đoàn người nghị luận sôi nổi. Rất nhanh, Lưu Vân học viện cao tầng đến, Đoan Mộc Tôn cùng với Thẩm Huyền Minh ba cái phó viện trưởng đều đến rồi. Trong học viện xuất hiện ám giả tổ chức sát thủ, đây chính là đại sự. Nhìn sắc mặt trắng bệch Trình Phóng Thiên, Đoan Mộc Tôn trao mày, mà Thẩm Huyền Minh nhưng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Hỗn đàn ám giả a, thủ phát phái đây là lông gà sát thủ liên khu khu, một cái dương thực thần cảnh run rế đều không bắt được, còn thu rồi lão tử nhiều tiền như vậy, món nợ này lão tử nhớ rồi. Trình giáo viên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi đến học viện nhiều năm vẫn cẩn trọng, làm sao có khả năng là ám giả sát thủ? Là có người hay không bức bách ngươi? Thẩm Huyền Minh ánh mắt tinh mang lóe lên, hỏi. Trình Phóng Thiên ngẩn ngơ, phản ứng lại mừng như điên cực kỳ, liền bận bịu nói rằng, phó viện trưởng, không sai không sai, ta là bị bức ép. Trần Võ Hải hắn ì vào yêu sủng cho ta hạ độc, hắn nham hiểm độc ác, không phải nhường ta nói mình là ám giả sát thủ. Xin mời phó viện trưởng đại nhân, viện trưởng đại nhân minh giám a. Trình Phóng Thiên khóc ào ào, cũng là uất ức được phóng thích, nhìn qua đúng là chân thực. Thẩm Huyền Minh lạnh quát, được lắm Trần Võ Hải, y vào học viện đối với hắn ưu ái, dĩ nhiên nói xấu ức hiếp cái khác giáo viên, thực sự là kỳ cục. Viện trưởng, ta đề nghị đem Trần Võ Hải giam giữ cấm đoán. Lời này vừa nói ra, biết Vương Bảo Châu bò chỗ Đoan Mộc Tôn cùng mặt khác hai cái phó viện trưởng đều là kinh ngạc đến ngây người. Vụ thảo, ngươi muốn giam giữ Trần Võ Hải? Thẩm Huyền Minh, ngươi rất sao sao không lên trời đây, không mang đầu óc ra ngoài, vẫn là đầu óc bị lừa đá? Hỏi trước một chút lại nói. gấp cái gì? Đoan Một Tôn có chút bất mãn liếc mắt nhìn Thẩm Huyền Minh. Thẩm Huyền Minh bất động thanh sắc nói rằng: ta bảo lưu ý kiến Trần Võ Hải đây. Đoan Một Tôn hỏi Hỏa Vân Tà Thần. Hỏa Vân Tà Thần do dự một chút, chắp tay nói, chờ dứt lời, xoay người lại sân. Cũng không lâu lắm, Vương Bảo đi ra. Hành lễ sau khi, Vương Bảo tùy ý nói rằng: viện trưởng, cái tên này chính là ám dạ sát thủ, đến đây ám sát ta, bị ta yêu sùng phát hiện, trực tiếp cho đẩy ngã. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh hắn là sát thủ? Thẩm Huyền Minh ánh mắt hàn mang bùng lên, tiến lên một bước, hùng hổ dọa người nói rằng: ngươi nói là hắn chính là a, vậy ngươi nói ta là sát thủ, chẳng lẽ ta cũng là sát thủ? Vương Bảo ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Thẩm Huyền Minh, cười nhạt nói: Thẩm viện phó, phản ứng lớn như vậy làm lông ngươi, muốn chứng cứ đúng không? Nói thật, ta hiện tại vẫn đúng là không chứng cứ. Thẩm Huyền Minh ánh mắt chớp qua vẻ mừng như điên, lệ quát: không chứng cứ, không chứng cứ, ngươi liền như thế sỉ nhục một cái hạng nhất giáo viên Trần Võ Hải. A Trần Võ Hải, ta xem ngươi chính là lòng mang ác ý. Viện trưởng, giữ lại người này ở trong viện, không phải là bản viện chi phúc a. Thẩm Huyền Minh trong lòng rất đắc ý, hắn này xem như là phòng hờ, chỉ cần ngồi vững Vương Bảo vu hại trình phóng thiên, đến thời điểm một khi Vương Bảo chỉ nhận hắn, hắn là có thể cầm cái nói chuyện. Có trình phóng thiên cái này dẫm vào vết xe đổ, Vương Bảo liền mất giá rất nhiều, hắn ứng đối lên liền thong dong nhiều. Nhưng mà hàng này thực sự là cả nghĩ quá rồi. Hiện tại không chứng cứ, thế nhưng ta rất nhanh sẽ có chứng cứ. Vương Bảo hít mắt cười, dứt lời, Vương Bảo đưa tay chộp một cái trình phóng thiên, đối với Đoan Một Tôn nói rằng: viện trưởng, dẫn người đi theo ta. Đoan Một Tôn gật gù, nói rằng: Trần Võ Hải, ta vẫn tin tưởng ngươi có điều, hy vọng ngươi thật có thể có chứng cứ chứng minh trình phóng thiên là sát thủ. Nếu không, khó kẻ dưới phục tùng, yên tâm đi. Vương Bảo ha ha cười, trực tiếp cầm lấy trình phóng thiên, một đám người đi tới Lưu Vân học viện cửa lớn. Sau đó, Vương Bảo nhường Hỏa Vân Tà Thần nhìn trình phóng thiên chế tạo lần nữa một tấm bảng, buộc một cây dây thừng treo ở trình phóng thiên trong cổ. Mọi người vừa nhìn, nhất thời gò má cuồng quất. Trên bảng hiệu viết chính là: ám dạ sát thủ thật rác rưởi, ta Trần Võ Hải nói. Liên tục không ngừng, là từng đạo áp độc cực kỳ, trào phúng cường độ 100%. Mọi người tự vấn lòng, nếu là mình là ám dạ thủ lĩnh, nhìn thấy tấm bảng này lên, cái kia vách treo leo lập tức phải khí bảo. A trên bảng hiệu cuối cùng viết vẫn là một câu khiêu khích: không phục ngươi mẹ nó đến giết ta a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 45 chương 435 trước tiên thịt cách nào tốt, đây đều rất béo tốt. A Trần Võ Hải, ngươi điên rồi. Thẩm Huyền Minh ánh mắt sát ý tràn ngập, lớn tiếng lớn quát: ngươi như vậy khiêu khích ám dạ tổ chức sát thủ, đến cùng muốn làm gì? Dứt lời, Thẩm Huyền Minh quay về Đoan Một Tôn chắp tay, trầm giọng nói: viện trưởng, mời ngài lý trí một điểm. Trần Võ Hải gan to bằng trời, giáp tâm hại người, hiện tại là muốn bốc lên chúng ta Lưu Vân học viện cùng ám giả chiến sự a. Ta đề nghị lập tức đem Trần Võ Hải nắm lên đến nghiêm hình tra tấn. Nói Thẩm Huyền Minh liền không nhịn được muốn đồng thủ kích động. Có điều nhưng vào lúc này, Đoan Một Tôn hừ nhẹ một tiếng, một luồng bá đạo cực kỳ khí thế ở trên hư không lói lên một cái rồi biến mất. Thẩm Huyền Minh thân thể cứng đờ, kích động giống như là thủy triều tản đi, trong lòng than nhẹ một tiếng. Chớ vội, Đoan Một Tôn nhạt âm thanh nói: ta tin tưởng Trần Võ Hải, khẳng định có như thế làm lý do. Vương Bảo lúc này ha ha cười, nói rằng: viện trưởng, ta làm như vậy, biết chắc sẽ đưa tới ám dạ tổ chức trả thù. Có điều, ta có thể ở đây lập lời thề, ám dạ tổ chức nếu tới trả thù, ta một mình gánh chịu. Dứt lời, Vương Bảo trực tiếp phát ra cái ác độc lời thề. Đoan Một Tôn hoàn toàn biến sắc, có chút cuống lên. Hoang đường sao có thể như vậy? Vương Bảo cười nhạt nói: yên tâm đi viện trưởng, ta huyết thống sau khi giác tỉnh, tâm liền có hảo nhiên chính khí. Bất kỳ tà ma ngoại đạo đều không thể thương tổn được ta mảy may. Thậm chí, bất kể là ai, bất luận tu vi gì, chỉ cần là tà ma ngoại đạo, ta liền có thể một kiếm chém chi sát thủ mạnh hơn sát thủ. Cũng không ngăn được ta một kiếm vương bảo các loại chính là thời khắc này. Mở ra trang bức thời khắc. Lời này nói, rất là kinh hãi lòng người. Tất cả mọi người là mộng bức cực kỳ. Ma chứng này châu bò thổi đến mức, ta đều thế ngươi mặt đỏ a chờ xem tin tưởng ám giả sát thủ. Vẫn có chút tự tôn vương bảo hít mắt cười. Trên thực tế, ám giả sát thủ rất nhanh sẽ nhận được tin tức. Tình báo của bọn họ bộ ngành rất phát đạt, Lưu Vân học viện bên trong ám kỳ cũng không ngừng trình phóng thiên một cái. Làm Lưu Vân trong học viện sự tình truyền đến. Ám giả tổ chức sát thủ tổng bộ. Lòng đất thế giới âm u ở trong. Vài đạo khủng bố bóng người. Tỏa ra bàng bạc tức giận. Mãnh liệt sát cơ. Phảng phất bão táp bình thường ở không gian giai đoạn giữa toàn. Nhất định phải lôi đình tiêu diệt khiêu khích. Không nghĩ tới, chúng ta ám giả sát thủ dĩ nhiên chịu đến như vậy khiêu khích. Ám giả sinh ra vào thiên huyền vực một giới ban đầu, truyền thừa vạn vạn năm, các đời ba mười đệ lục sát thần, gan dám như thế khiêu khích ám giả, đã lâu không gặp ám giả uy danh, chính đang từ từ suy sụt. Cái này có thể là cái cơ hội biểu diễn sức mạnh đi. Lưu Vân học viện đều là một đám con cọp giấy mà thôi, giết muốn cho thế nhân biết. Chúng ta ám giả. Mạnh mẽ ầm ầm ầm mặt đất sâu trong hư không. Đầy đủ chín bóng người. Lấp lóe mà ra. Sau đó thân ảnh biến mất xuất hiện lại biến mất. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Nương theo kinh thiên động địa sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Chín cái ám giả tổ chức ngộ đạo cảnh lão quái. Thẳng đến Lưu Vân học viện. Lưu Vân học viện ở ngoài. Vương Bảo cùng lão Miêu chính đang cầm cứng nhắc xem tiểu điện ảnh say sưa ngon lành. Rất nhiều người rất là hiếu kỳ, rồi lại do thân phận hạn chế, không có tiến lên. Đoan một tôn đám người. Đều là trao mày. Thời gian đang trôi qua. Thế nhưng bọn họ nôn nóng. Nhưng là Vương Bảo vừa nãy độc thể. Lúc này Đoan một tôn chính đang cầu khẩn, ám giả tổ chức sát thủ sẽ không để ý tới Vương Bảo khiêu khích. Nếu không, như thế một cách bảo bối, khe nằm này đáng chết Thẩm Huyền Minh, rất sao teo não đi. Nếu như không phải hắn, làm sao đến mức này, chỉ là một cái hạng nhất giáo viên. Làm sao có thể cùng Lưu Vân học viện quật khởi hòn đá tảng cùng sánh vai. Việc này nếu như không thể dễ dàng, ngươi khó thoát tội lỗi. Đoan một tôn trừng mắt Thẩm Huyền Minh, nhỏ giọng nói. Thẩm Huyền Minh bất động thanh sắc nhạt âm thanh nói. Viện trưởng. Ta cái này cũng là từ học viện phương diện cân nhắc. Ta không thèm với lương tâm. Hừ, Đoan một tôn hừ nhẹ. Đối với Thẩm Huyền Minh càng ngày càng bất mãn. Thủ phát cũng không lâu lắm. Đoan một tôn sắc mặt đột nhiên đại biến. Sau đó hắn khẽ quát một tiếng. Thân thể bên trong. Truyền đến từng đảo ong ong. Thời gian trong chớp mắt. Liền trực tiếp do lão niên trạng thái đã biến thành trung niên dáng dấp. Sức mạnh bàng bạc phun trào. Đoan một tôn ánh mắt nhìn quét hư không nơi nào đó. Lớn quát. Ám hoàng còn không hiện thân ong ong ong. Trong hư không, bóng người lưu chuyển, hóa thành chín đạo người áo đen. Không thấy rõ khuôn mặt, thế nhưng ánh mắt lại là cực kỳ dọa người. Màu máu một mảnh. Mỗi một đời ám giả thủ lĩnh cũng gọi làm ám hoàng. Vào giờ phút này, ám hoàng hiện thân. Hắn nhìn Đoan một tôn. Lạnh lùng nói rằng. Đoan một viện trưởng. Khinh người quá đáng chứ. Đoan một tôn ánh mắt tinh mang lói lên. Nhạt âm thanh nói. Chúng ta khinh người quá đáng. Các ngươi ám giả sát thủ đều chạy đến ta học viện đến rồi. Đến cùng là ai? Khinh người quá đáng. Ám hoàng cười lạnh nói. Chúng ta ám giả chỉ tiếp nhận nhiệm vụ. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Có người muốn giết các ngươi người. Không trách chúng ta nắm tiền tài của người. Cùng người tiêu tay. Hằng cổ không đổi đạo lý. Đoan một tôn ánh mắt phẫn nộ. Này lời đã rất rõ ràng. Trình Phóng Thiên liền rất sao là ám dạ sát thủ. Vạn vạn không ngờ tới. Ám dạ sát thủ dĩ nhiên như vậy có thể chịu. Ở học viện nằm vùng nhiều năm như vậy. Này nếu không phải là bị Vương Bảo dẫn ra. Chờ đến Trình Phóng Thiên địa vị càng ngày càng cao. Hậu quả khó có thể dự liệu. Một mặt khổ rồi Trình Phóng Thiên thân thể loáng một cái. Ở trong lòng đem ám hoàng mắng cái máu chó đầy đầu ta năm ngoái mua cái đồng hồ. Đại gia ngươi ám hoàng không phải là mắng ngươi hai câu sao ngươi gấp cổng lông a hiện tại được rồi. Lão tử thân phận bại lộ. Ngươi thoải mái thủ lĩnh. Cứu ta Trình Phóng Thiên tuy rằng cuồng mắng ám hoàng. Nhưng vẫn là mau mau cầu cứu. Hừ ám hoàng hừ nhẹ một tiếng. Lạnh quát. Mất mặt xấu hổ đồ vật. Lăn lại đây Trình Phóng Thiên đã nghĩ chạy. Nhưng mà. Nhưng vào lúc này. Vương Bảo bỗng nhiên vung vung tay. Hỏa vân tà thần trực tiếp một phát bắt được Trình Phóng Thiên. Bàn tay dùng sức. Trình Phóng Thiên nhất thời kêu thảm thiết lên. Vương Bảo hít mắt cười nói. Ám hoàng đúng không danh tự này rất có khí thế á có điều. Ngươi này đầu óc. Đúng là não dung lượng không đủ a. Biết rõ ta một kiếm liền có thể giết các ngươi. Vì sao muốn đến tìm cái chết đây ngươi chính là Trần Võ Hải ám hoàng ánh mắt sát cơ lói lên. Là ta Vương Bảo gật gù. Rất tốt ám hoàng âm u cười, nhẹ nhàng phất tay kể cả hắn ở bên trong, hết thầy ám. Dạ ngộ đạo cảnh sát thủ bóng người từ từ biến mất. Trong hư không. Truyền đến ám hoàng tiếng cười lạnh. Ha ha. Tiểu tử thúi. Ngày hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Lưu Vân học viện nếu như làm tốt người chết chuẩn bị. Vậy thì hỗ trợ ám hoàng. Không nên vọng động đoan một tôn cuống lên. Sát thủ rất khó chơi. Đặc biệt là có thể che giấu hơi thở thân hình. Ám hoàng đám người. Đều là ngộ đạo cảnh bên trong cường giả. Ẩn giấu đi trong hư không. Có thể phát hiện bọn họ tung tích. Cũng chính là hắn cùng Thẩm Huyền Minh ba cái phó viện trưởng. Mà những sát thủ này. Nhưng là có tới 9 cái một khi triển khai giết chóc. Lực phá hoại rất đáng sợ trước tiên lui về học viện bên trong. Mở trận đoan một tôn hét lớn. Mọi người dồn dập lùi về sau. Nhưng mà Vương Bảo bọn họ. Nhưng là cũng chưa hề đụng tới. Lão Miêu đứng hỏa vân tà thần trên bả vai. Âm hiểm cười nói. Tà thần. Còn nhớ ngươi khi đó sao rơi xuống lão vương trong tay không hỏa vân tà thần lúc túng cười. Sớm đã quên trên thực tế. Hắn làm sao sẽ quên hắn nhưng là nhớ tới. Vương Bảo lúc đó tu vi rõ ràng nhược hắn tốt mấy cảnh giới. Thế nhưng. Chính mình nhưng liền một kiếm cũng không ngăn nổi. Chỉ nhìn lão vương trang bức. Thật khó chịu a lão Miêu lầm bầm. Bên ngoài thân bên trên. Đạo đạo thần bí hoa văn. Càng ngày càng rõ ràng. Trần Võ Hải. Mau vào học viện trận pháp đã mở ra. Nhưng nhìn đến Vương Bảo còn ngốc tại chỗ. Đoan một tôn nhất thời cuống lên. Phô lớn. Không có chuyện gì không có chuyện gì Vương Bảo cười vung vung tay. Sau đó. Vương Bảo quay về hư không nơi nào đó một câu ngón tay. Cười nhạt nói. Đến đây đi. Nhưng ta xem các ngươi một chút cân lượng muốn chết giết không tự lượng sức hư không truyền đến từng đạo gầm lên. Chớp mắt sau khi từng đạo khủng bố hắc mang, nhanh như tia chớp lẻn đến Vương Bảo trước mặt. Đoan một tôn thân thể run lên trực tiếp vọt ra ngoài. Chỉ là không chờ hắn ra tay. Liền nhìn thấy Vương Bảo mãnh mà tiến lên một bước, thình lình. Không lùi mà tiến tới bầu không khí. Chớp mắt làm nổ nương theo đạo đạo xì xì xì âm thanh. Nói vệt đen. Trực tiếp ở Vương Bảo quanh thân tan vỡ. Cùng lúc đó, Vương Bảo trong tay kiếm gỗ lấp lóe mà ra, liếm môi một cái. Trước tiên thịt cái nào tốt đây đều rất béo tốt à, lựa chọn khó khăn chứng phạm vào đây. Tối cường đại thần chủ hệ thống 45 chương 436 viện trưởng, ta muốn báo cáo. Chuyện này. Làm sao có khả năng đoan một tôn một mặt mộng bức. Động thủ thủ thế đọng lại ở nơi đó. Ngây người như phóng nhìn Vương Bảo. Đối với hình ảnh trước mắt khó có thể tin. Ám hoàng bọn họ liên hợp ra tay. Dù cho là hắn đỉnh cao trạng thái. Như vậy trắng ra chịu đựng một đòn, không chết cũng đến trọng thương. Vương Bảo dĩ nhiên lông tóc không tổn hại này rời ạ là ảo giác chứ Thẩm Huyền Minh phản ứng càng to lớn hơn. Ám hoàng bọn họ ra tay, Vương Bảo tiến lên tìm sau khi chết, Thẩm Huyền Minh liền này. Thế nhưng, ai nghĩ đến sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Cái tên này đến cùng là cái gì dù nếu như nói trước còn có thể giải thích. Như vậy hiện tại tính cái gì đến cùng tính cái gì trước hắn chỉ là nho nhỏ âm hư sơ kỳ A Khe nằm hiện tại đều có thể cứng rắn ngộ đạo đỉnh cao phúc ngươi muội. Ta rất sao không tin Thẩm Huyền Minh trong lòng rít gào không ngớt. Xoa xoa mắt. Vẫn là như vậy. Lại chùi. Vẫn là như vậy. Này không phải thật sự Thẩm Huyền Minh thấp giọng lẩm bẩm. Cũng nhưng vào lúc này, Vương Bảo ra tay rồi. Ánh mắt bình tĩnh nhìn quét tư không nơi nào đó. Vương Bảo trong tay kiếm gỗ giơ lên. Trong chớp mắt, một đạo kiếm khí thẳng tắp chạy toán loạn hướng về phía trước. Hừ, chỉ là âm hư có thể làm khó dễ được ta, ta liền không tin. A, trong hư không truyền đến một đạo tiếng cười lạnh. Chỉ là miệt thị chính nói, liền hóa thành một đạo kêu thảm thiết. Sau một khắc, một đạo áo bào đen bóng người từ trong hư không rơi xuống. Ngực bụng cơ hồ bị triệt để đánh xuyên qua. Người ở rơi xuống. Trước khi chết ánh mắt còn có thể thấy rõ ràng. Đó là hỗn hợp kinh hãi. Hoảng sợ. Hối hận ánh mắt. Vô cùng phức tạp. Ầm, người áo đen rơi xuống trên đất. Gây nên một mảnh bụi bặm. Chúc mừng ký chủ đánh giết ngộ đạo cảnh hậu kỳ võ giả. Khen thưởng kinh nghiệm 70%. Chúc mừng ký chủ tu vi tăng lên. Hiện nay tu vi dương thực thần cảnh sơ kỳ. Vương Bảo liếc mắt một cái. Sau đó liền trừng trừng nhìn hư không mặt khác một nơi. Cười nhạt nói. Được lắm, lớn kinh nghiệm bao. Đưa tới cửa kinh nghiệm. Thật thoải mái a, toàn trường vắng lặng. Mọi người toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Cái tên này. Liền đoan một tôn đều run cầm cập lên, cả người cảm giác cũng không tốt. Âm hư chém ngộ đạo này mẹ nó làm sao có khả năng hơn nữa. Vẫn là một kiếm chém giết này rất sao, coi như là như thế nào đi nữa bảo chủng. Cũng không làm được mức độ như vậy à, thủ phát hướng về trước mấy mười ngàn năm. Sau này mấy mười ngàn năm. Phỏng chừng đều không người nào có thể làm được. Cái tên này không phải người A Vũ Thảo Thẩm Huyền Minh trong lòng mở mắng. Thân thể cuồng run, Thẩm Huyền Minh đột nhiên cảm giác được một luồng lạnh lẽo hàn khí từ bàn chân bốc lên, xông thẳng đỉnh đầu. Vương Bảo một kiếm có thể giết ngộ đạo hậu kỳ ám giả sát thủ. Vậy thì có thể một kiếm giết mình. Thiệt thòi hắn lúc trước còn muốn tự mình ra tay. Tiêu diệt Vương Bảo cái này uy hiếp. Bây giờ suy nghĩ một chút. Ma chứng may chính mình không có động thủ a. Nếu không... Hiện tại đã sớm lính hộp cơm nằm ngay đơ chứ trong lúc nhất thời. Thẩm Huyền Minh đối với làm sao đối phó Vương Bảo. Đều có chút mờ mịt. Bốn phía mọi người tự nhiên là mộng bức không nhẹ. Hô hấp theo bản năng đều ngừng, nửa chữ đều không nói ra được. Đáng chết. Cái này không thể nào, lão thất ngộ đạo hậu kỳ. Cái này không thể nào a. Lão đại. Mau lui sâu trong hư không. Ám hoàng con ngươi co rút nhanh. Trong lòng hàn ý cuồng sinh. Phát sinh một đạo gào thét sau khi. Liền muốn chạy trốn. Chỉ là. Liền ở tại bọn hắn còn lại 8 cái ngộ đạo sát thủ chuẩn bị thoát đi nơi đây ép an ủi thời điểm. Vương Bảo trong giây lát bóng người kéo cao. Ngẩng đầu nhạt âm thanh nói. Muốn chạy nếu đến rồi. Vậy thì không cần đi ầm ầm ầm. Vương Bảo trực tiếp dùng ra thiên tuyệt kiếm quyết. Kiếm gỗ liên tục lấp lóe. Kiếm khí tuôn ra phảng phất tạo thành một đạo to lớn kiếm ấn. Chớp mắt sau khi. Đầy đủ hơn 100 đạo kiếm ảnh từ sâu trong hư không bộc phát ra. Đâm vào ám hoàng đám người tiềm tàng nơi. Thủ phát tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt vang lên. Vèo vèo vèo vèo. Lần lượt từng bóng người rơi xuống. Trong đó có ám hoàng. Trước khi chết. Ám hoàng đều không thể tin tưởng. Chính mình đường đường ngộ đạo cảnh đỉnh cao đại năng. Ngang dọc thiên huyền vực siêu cấp lớn lão. Dĩ nhiên sẽ mất mạng ở đây. vẫn là rất sao như thế uất ức bị người giết chết chỉ là một cách chỉ là âm hư a khe nằm hắn làm sao như thế treo hắn làm sao có thể như thế treo hắn dựa vào cái gì ám hoàng đám người. Chết cực kỳ uất ức. Cực kỳ không cam lòng. Thi thể rơi xuống. Ngang dọc tứ tung. Đặc biệt làm người ta sợ hãi. Dù sao. Này có thể đều là ngộ đạo cảnh đại lão a cuối cùng một cái. Vẫn là ngộ đạo cảnh trung kỳ đây chín người này. Đã là ám giả cao cấp nhất sức chiến đấu. Nói cách khác. Ám giả tổ chức. Hầu như bằng tan thành mây khói Vương Bảo vui cười hớn hở hé mắt. Trong cơ thể thần lực phát sinh biến hóa to lớn. Rất nhanh liền đản sinh ra từng đạo đặc thù sức mạnh. Đó là bản nguyên của đại đạo lực lượng. Vương Bảo có đầy đủ 9 loại đánh giết ám hoàng đám người sau khi. Vương Bảo tu vi. Dĩ nhiên tăng lên tới dòng ngó đạo cảnh trung kỳ này rất sao trực tiếp ngồi hỏa tiến A. Lớn bay vọt mạnh thoải mái Vương Bảo thu hồi kiếm gỗ. Đưa tay dối người. Được kêu là một cách vui sướng. Nhưng mà. Hắn sướng sắp rồi. Những người khác nhưng là khó chịu. Đoan một tôn cũng không biết nói cái gì được rồi. Hắn cảm thấy đến hiện tại bất luận tự mình nói cái gì. Đều là trắng xám vô lực. Chiêu kiếm này một cái chém liên tục 9 vị ngộ đạo cảnh đại năng chiến tích trước mặt. Đoan một tôn cũng quỳ những người khác càng là quỳ đến vững vàng mà. Thẩm Huyền Minh sắc mặt trở nên trắng bệch, có loại xoay người liền chạy kích động, gian nan nhìn xuống. Lưu Vân học viện giáo viên cùng với một phần học sinh. Triệt để thất thanh. Nhìn về phía Vương Bảo thời điểm. Mang theo hoàng sợ. Cực kỳ kính nể. Thời khắc này, Vương Bảo ở Lưu Vân trong học viện danh vọng, nghiễm nhiên đạt đến đỉnh cao Trần. Trần Võ Hải Đoan một tôn do dự một chút. Rốt cuộc không nhìn được hỏi nói. Ngươi đến cùng là tu vi gì? Vương Bảo nhìn về phía Đoan một tôn. Cười nói. Viện trưởng. Ta hiện tại là dòm ngó đạo cảnh. Đoan một tôn mí mắt giật lên. Dòm ngó nói ngươi tu vi tiến triển nhanh như vậy có điều. Coi như là dòm ngó đạo cảnh. Ngươi là làm sao làm được chém liên tục 9 vị ngộ đạo cảnh chuyện này. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Vương Bảo cười nói. Ta không phải nói sao. Ta tâm có hảo nhiên chính khí. Bất kỳ tà ma ngoại đạo ở trước mặt ta. Đều là gà đất chó sành thôi. Đoan một tôn cảm thấy Vương Bảo ở khoác lác bức. Thế nhưng hắn không có chứng cứ. Hắn chỉ biết là. Chính mình tuy rằng không tin. Thế nhưng cũng phải tin a. Nếu không. Này giải thích thế nào chỉ là. Này rất sao cũng quá trâu bò điểm chứ. Ngươi cái này hảo nhiên chính khí. Là phần mềm hắc chứ vẫn là một đao dây 90.000 hơn. B. Loại kia. Thật đáng sợ. Vương Bảo xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía Thẩm Huyền Minh. Cười nhạt nói. Thẩm viện phó. Hiện tại. Không cần ta nói thêm nữa chứ. Trình Phóng Thiên là ám giả sát thủ. Ngươi còn có cái gì ý kiến? Thẩm Huyền Minh sắc mặt nhưng vẫn là một mặt trắng bệch. Nghe vậy da mặt run lên. Thấp giọng nói. Trước là ta hiểu lầm ngươi. Ta xin lỗi. Vương Bảo hít mắt lại. Đột nhiên lớn quát. Xin lỗi ngươi không cần theo ta. Xin lỗi ngươi cần cùng Lưu Vân học viện xin lỗi. Viện trưởng. Ta muốn báo cáo Thẩm Huyền Minh. Thẩm Huyền Minh. Ngươi luyện chế huyết con rối. Tạo dưới vô tận sát nhiệt. Đến hiện tại. Ngươi. Còn không thành thật bàn giao càng chờ khi nào ầm ầm. Thẩm Huyền Minh như bị sét đánh. Ma chứng đến rồi to lớn nhất nguy cơ lão tử thật bị hắn cho báo cáo. Tối cường đại thần chủ hệ thống 45 chương 437 điền tâm kiếp nạn. Đoan một tôn hoàn toàn biến sắc. Xoay chuyển ánh mắt, nghiêm nghị nhìn về phía Thẩm Huyền Minh. Lưu Vân trong học viện võ giả, vào giờ phút này cũng là như thế, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. So với ám giả tổ chức, Thẩm Huyền Minh luyện chế huyết con rối mới thật sự là lớn. Lôi huyết con rối là cái gì? Ở đây đa số mọi người rõ ràng trong lòng. Đồ chơi này tà môn cực kỳ. Xuất từ một cái diệt thế ma tông huyết khôi tông. Trước đây thật lâu, huyết khôi tông đã từng nhấc lên qua một hồi cửu vực hải diệt thế bão táp. Khi đó vô biên vô hạn huyết con rối hầu như nhường Huyết Khôi Tông đi tới nhất thống cửu vực hải bá chủ bảo tỏa. Có điều rất không khéo chính là, khi đó có đệ nhất kiếm ma Long Thanh Hàn xuất thế. Thần cản giết thần, ma chặn giết ma. Huyết Khôi Tông vô tận huyết con rối đại quân đều không thể ngăn cản Long Thanh Hàn bước tiến. Kiếm ma Long Thanh Hàn một kiếm chém Huyết Khôi trưởng thượng tổ. Huyết Khôi Tông cao thủ một trận chiến sau khi tử thương hầu như không còn. Đến đây, ở cửu vực hải toàn thể liên hợp bên dưới, Huyết Khôi Tông tài diệt. Mà hiện tại Thẩm Huyền Minh dĩ nhiên luyện chế huyết con rối này, mẹ nó quả thực là kinh thiên lôi. Chẳng lẽ là Huyết Khôi Tông thức tỉnh, đây chính là to lớn hảo kiếp tín hiệu a. Huyết Khôi Tông tại sao đáng sợ như vậy, cũng là bởi vì Huyết Khôi Tông luyện chế huyết con rối phương pháp quả thực là tà ác tới cực điểm. Đó là đem người sống sờ sờ luyện chế thành con rối a. Bảo lưu thần trí, bảo lưu tu vi, thế nhưng tự do nhưng đang luyện chế người trên người, thậm chí còn có thể bị hình ảnh suy nghĩ năng lực. Một khi bị luyện chế thành huyết con rối, cái kia hầu như không cách nào phản kháng. Coi như là luyện chế người để cho giết cha giết mẫu, đều sẽ không chút do dự chấp hành. Đứng Thẩm Huyền Minh bên người mấy cách Lưu Vân học viện cao tầng bản năng nhanh chóng lui lại. Ngươi, các ngươi đáng chết. Thẩm Huyền Minh sắc mặt khó coi cực kỳ, cố nén nội tâm hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt từ từ trở nên đỏ lên, giống to nói: đây là nói xấu Trần Võ Hải, ngươi ngậm máu phun người, vừa nãy ta hoài nghi ngươi, ngươi liền trả thù cho ta. Đáng chết viện trưởng, ta ở Lưu Vân học viện mấy ngàn năm, cẩn trọng, ta sẽ đi tới tà đạo. Thẩm Huyền Minh nhìn về phía Đoan Mộc Tôn, tận lực nhường ánh mắt của chính mình trở nên chân thành. Đoan Mộc Tôn nhưng là ánh mắt sát cơ cuồng thiểm, gầm nhẹ nói: Trần Võ Hải, ngươi nói thẩm viện phó luyện chế huyết con rối, ngươi có chứng cứ sao? Vương Bảo nghiêm túc nói: lời của ta nói chính là chứng cứ. Lẽ nào đại gia không tin? Đoan Mộc Tôn ngẩn ngơ, sau đó giờ khóc giờ cười nói rằng: Trần Võ Hải, không muốn đùa giỡn nha, không có thể nói đùa a. Ha ha, kỳ thực ta vừa nãy chính là đùa giỡn, ta liền tùy tiện nói chuyện nói chơi. Ngươi xem một chút. Thẩm viện phó đỏ mặt tía tai. Vương Bảo thuận miệng cười nói. Đoan Mộc Tôn sắc mặt cuồng quất, Thẩm Huyền Minh sắc mặt nhăn nhó cực kỳ, một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. Mọi người cũng là có loại muốn thổ huyết kích động. Vụ thảo có thể tú a, ngươi cũng quá sất sao, có thể tú chuyện như vậy, cũng có thể nói chơi đùa giỡn. Phúc ngươi muội, ngươi teo não chứ? Hỗn đàn hỗn đàn hỗn đàn a. Thẩm Huyền Minh đều sắp tức giận nổ, khó có thể tưởng tượng cảm giác nhục nhã bạo phát, nhưng hắn uất ức đều muốn nổ. Thẩm viện phó đừng nóng giận, ta xin lỗi, được chưa? Có điều, như muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Thẩm viện phó, mà hành mà quý trọng. Yêu Vương Bảo ý tứ sâu xa nhìn Thẩm Huyền Minh nói rằng. Thẩm Huyền Minh trong lòng kinh hoàng, sắc mặt khó coi gầm nhẹ nói: Trần Võ Hải, công đạo tự tại lòng người, ngươi không nên ở chỗ này làm bừa mù làm chán. Vương Bảo kỳ thực rất muốn một kiếm chém Thẩm Huyền Minh, có điều vừa nãy hắn dùng kiếm gỗ thử một chút, nhưng không ở phá tà thuộc tính bên trong, thực sự là đồ phá hoại. Hôm nay đến đây thôi nhé. Chuồn mất. Vương Bảo quay về Hỏa Vân Tà Thần cùng Lão Miêu ngoắt ngoắt tay, sau đó đối với Đoan Mộc Tôn chắp tay, đạp bước rời đi. Chờ ta. Đồng thời Đoan Mộc Tôn nhưng là đuổi theo, hắn có quá nhiều muốn hỏi. Chỉ để lại mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn cái kia chín bộ ám dạ ngộ đạo cảnh đại lão thi thể, ánh mắt mờ mịt, phảng phất hết thảy đều ở trong mộng. Tối nay nhất định chưa chợp mắt, đặc biệt là Thẩm Huyền Minh, nơi nào còn có muốn nghỉ ngơi ý tứ. Ngồi ở trong mật thất, Thẩm Huyền Minh vẻ mặt biến hóa, đầy đủ đờ ra nửa canh giờ, lúc này mới hút ngụm khí lạnh, ánh mắt lập lòe ra nói đạo hàn mang. Do dự một chút, Thẩm Huyền Minh đưa tay từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một đạo đưa tin phù. Hơi khom lưng, Thẩm Huyền Minh cung kính cực kỳ bắt đầu phát sinh tin tức. Sau nửa ngày, Đưa tin phù hóa thành nhàn nhạt linh quang, biến mất không còn tăm hơi. Ngày thứ hai, làm Vương Bảo còn ở lúc nghỉ ngơi, hàng xóm Điền Tâm em gái đã rất sớm lên. Sở dĩ dậy sớm như thế là bởi vì có việc gấp phát sinh. Mắt mang lo lắng, Điền Tâm nhanh nhanh rời đi Lưu Vân học viện. Đi tới Lưu Vân học viện Yamashita Lưu Vân thành bên trong. Tòa thành trì này tăng cường Lưu Vân học viện mà mở. Lưu Vân trong học viện giáo viên người nhà lớn đều cư ngụ ở nơi này địa. Điền Tâm nhà ngay ở Lưu Vân học viện bên trong. Điền Tâm xem như là Điền gia chúa cứu thế. Y vào giáo viên thân phận, Điền gia miễn phí ở Lưu Vân thành có một tòa thật to sân. Lưu Vân thành tuy rằng không có bao nhiêu thế lực lớn, thế nhưng nên có cũng có. Thêm vào nơi đây là Lưu Vân học viện mở, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cho tới bị xào đến Điền sản mạnh, một tòa đại viện rơi, giá trị rất lớn nhường Điền Tâm sốt ruột. Là hắn đệ đệ Điền Quý, đây là một cách nhường Điền Tâm rất là căm ghét đệ đệ. Không biết tiến tới không nói, còn cực kỳ tốt đánh cược. Này không, trời còn chưa sáng, Điền Quý liền cho nàng phát tin tức, người bị sòng bạc bắt được, làm cho nàng đi mò người. Cát tường sòng bạc, Điền Tâm vội vã mà vào. Bên trong bầu không khí hừng hực cực kỳ, các loại tiếng kêu liên tiếp, mùi cũng phân là ở ngoài gay mũi. Điền Tâm căm ghét liếc mắt nhìn những kia dân cờ bạc, bưng mũi tìm tới sòng bạc quản sự. Sòng bạc người nhận thức Điền Tâm, bởi vì Điền Quý tốt đánh cược, Điền Tâm không ít đến Cát tường sòng bạc. Yêu ruộng giáo viên tới rồi, sòng bạc quản sự vẻ mặt gian dảo nhìn Điền Tâm, đặc biệt là ở Điền Tâm một cách nào đó vị trí, càng là mạnh mẽ cằn nhằn vài lần, còn nuốt ngụm nước. Không thể không nói, Điền Tâm vóc người thực sự là nhận người mê tít mắt. Để ta đây, Điền Tâm sắc mặt khó coi nói rằng. Đi theo ta, quản sự tà cười một tiếng, xoay người hướng về nơi sâu xa đi đến. Tiến vào một cái phòng, hai trung niên võ giả trên người tỏa ra khí tức lạnh như băng, vững vàng ngăn chặn cửa. Trong phòng, một người thanh niên trói vô nằm trên đất, trên người càng bị đánh đấm máu, gò má sưng phảng phất đầu heo, ở nơi đó thấp giọng thở hổn hển. Điền Quý, Điền Tâm kinh ngạc đến ngây người. Nói một ngàn nói một vạn, cái này cũng là nàng đệ đệ bị đánh thành dáng vẻ ấy, không đau lòng đó là giả. Tỷ, Điền Quý phảng phất nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng trực tiếp khóc, cứu ta a. Tại sao muốn đánh người, các ngươi muốn đánh chết hắn sao? Điền Tâm phẫn nộ hướng về phía quản sự quát. Quản sự bĩu môi, không lên tiếng. Mà vào giờ phút này, trong phòng bên trong mở cửa ra, một người thanh niên đi vào. Thanh niên toàn thân áo trắng, trong tay còn cầm một cái quạt giấy. Sau khi ngồi xuống, cười híp mắt nói rằng, Điền cô nương, đánh hắn là bởi vì hắn nên đánh, đánh cược thua không công nhận, không tiền tự nhiên nên đánh, nếu ngươi đến rồi vậy thì trả nợ đi. Điền Tâm hít sâu một hơi, cái kia chập trùng đường cong nhường ở đây mấy cái nam tính suýt chút nữa chảy nước miếng. Hắn nợ các ngươi bao nhiêu tiền ta còn? Điền Tâm trầm giọng nói. Thanh niên mặc áo trắng híp mắt, thản nhiên nói, không nhiều, 3 cái ức cực phẩm thần nguyên mà thôi. Điền Tâm kinh ngạc đến ngây người, bao nhiêu 3 cái ức cực phẩm thần nguyên nha? Thanh niên mặc áo trắng âm hiểm cười nói, làm sao sẽ nhiều như thế Điền Quý, chuyện gì thế này? Điền Tâm căm tức Điền Quý. Điền Quý kêu thảm thiết nói, tỷ, bọn họ âm ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, thua, liền nhiều như vậy. Tỷ, nhanh cứu ta đi ra ngoài a, nếu không bọn họ sẽ đánh chết ta. Ta lấy cái gì cứu ngươi? 3 cái ức cực phẩm thần nguyên bán đứng ta đều còn không nổi. Điền Tâm thân thể loáng một cái, run giọng nói. Thanh niên mặc áo trắng đột nhiên đứng dậy, cười nói, Điền cô nương a, không thể nói như thế. Ngươi muốn giúp để ngươi trả nợ, kỳ thực cũng đơn giản, làm ta hầu hạ thiếp, ta miễn hắn chướng, còn dâng tặng hắn mấy triệu, ngươi xem coi thế nào. Ngươi đừng hòng. Điền Tâm tức hỏng rồi. Thanh niên mặc áo trắng vẻ mặt lạnh lẽo, quạt giấy vừa mở, cười lạnh nói, Không muốn thì thôi, thế nhưng ta cảnh cáo ngươi, trong vòng một canh giờ, ngươi nếu như không bỏ ra nổi tiền đến, đừng trách ta lòng dạ độc ác. Gần nhất Quyệt nợ người không ít, cũng tốt giết gà dọa khỉ tỉ. Ta không muốn chết à. Cứu ta à, ta xin thề, ta xin thề cũng không tiếp tục đánh cuộc. Điện Quý đều sắp sợ vãi tè rồi. Điện Tâm trầm mặt. Ba cái ước cực phẩm thần nguyên, nàng cách nào có nhiều như vậy. Những năm qua này, nàng thu vào trên căn bản đều bị Điện Quý hỏa hỏa. Làm sao bây giờ, để không thể không quản. Cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết a. Cha mẹ ham muốn hưởng lạc, Điền gia từ lâu đã vào được thì không ra được. Toàn gia đều dựa vào nàng đến nuôi sống. Nàng lấy cái gì đi trả nợ thời khắc này. Điền Tâm lòng như cho nguội, ngơ ngác hồi lâu. Trước mắt lúc này mới xuất hiện một đạo ảnh ảnh giống như. Đó là một bóng người. Vương Bảo khuôn mặt. Nếu như không phải muốn lấy thân thể để đánh đổi, hắn lẽ ra có thể giúp ta đi. Dù sao hắn cường đại như vậy. Tối cường đại thần chủ hệ thống 45 chương 438 đánh bạc liền chơi cái này. Điền Tâm tuyệt vọng, nàng biết nếu như không thể đem nợ trả lại, chính mình nhất định sẽ rơi vào thanh niên mặc áo trắng bạch trảm ma trào. Cát Tường sòng bạc chính là bạch gia sản nghiệp, mà bạch gia nhưng là Lưu Vân Thành bên trong danh môn đại tộc. Bạch Trảm thân là đương đại trưởng tôn, lại há lại là nàng cái này nho nhỏ giáo viên có thể chống lại. Nếu như không phải kiêng kỵ nàng Lưu Vân học viện giáo viên thân phận, Điền Tâm sớm đã bị Bạch Trảm trà đạp. Ta sẽ đi chủ tiền. Điền Tâm đau thương lớn lao với tâm chết nhìn Điền Quý bình thường thấp giọng nói. Cái kia xin mau sớm đây Điền cô nương. Bạch Trảm tà cười một tiếng, thản nhiên quạt quạt giấy. Thời gian vừa đến, ta thật sự sẽ giết người tỷ. Điền Quý chính ở chỗ này kêu rên. Điền Tâm không muốn lại nhìn, một giây đồng hồ đều không muốn ở lâu thêm, xoay người rời đi. Bước ra Cát Tường sòng bạc, Điền Tâm ánh mắt mờ mịt nhìn về phía trước. Hồi lâu sau, lúc này mới hoàn hồn. Do dự một chút, bước nhanh hướng về Lưu Vân học viện mà đi. Vương Bảo ăn được ngủ được sướng như tiên. Rời đi phòng ngủ sau khi, liền nghe được từng đạo cọp kẹp cọp kẹp cọp kẹp âm thanh. Sao đây là? Vương Bảo nhìn về phía làm tốt bữa sáng chờ đợi Hỏa Vân Tà Thần. Hỏa Vân Tà Thần cung kính nói, chủ nhân, là Miêu gia đang đùa giường. Vương Bảo sạm mặt lại. Ăn điểm tâm thời điểm, Vương Bảo đối với cọp kẹp âm thanh có chút chán ngán. Nghe thanh âm này, đều là liên tưởng tới cái gì? Trong lúc nhất thời thở dài, đây là ngột ngạt lâu a, đang chuẩn bị đem lão Miêu bắt tới đánh cho một trận. Bỗng nhiên, ngoại viện cửa vang lên. Ta đi mở cửa. Hỏa Vân Tà Thần vội vàng đi ra ngoài. Rất nhanh, Hỏa Vân Tà Thần liền dẫn Điền Tâm đi vào. Nha, là Điền muội muội a. Vương Bảo hít mắt cười nói, Trần sư huyên. Điền Tâm cúi thấp xuống đầu, ánh mắt có chút phức tạp, thậm chí không dám cùng Vương Bảo đối diện. Làm sao đây là? Vương Bảo cảm giác được không đúng, kinh ngạc nói. Điền Tâm quay đầu liếc mắt nhìn Hỏa Vân Tà Thần. Hỏa Vân Tà Thần cách nào còn không hiểu, cười nhạt nói, chủ nhân, tiểu đi làm điểm sự tình lui ra. Chờ đến Hỏa Vân Tà Thần vừa đi, Điền Tâm lúc này mới cảm giác thả lỏng một hồi. Chỉ là vẫn còn có chút căng thẳng. Dù sao, nàng biết mình muốn nâng yêu cầu có bao nhiêu quá đáng. Điền muội muội, lo lắng làm gì à? Đến cùng chuyện gì? Nói mau. Vương Bảo âm thanh mang theo một vệt nhu hòa tâm ý, xem như là một loại sóng âm võ kỹ. Có điều nhưng là tính tâm an thần võ kỹ. Sau nửa ngày, Điền Tâm ngẩng đầu, ánh mắt mang theo một vệt đau thương sắc, nói rằng, Trần sư huynh, ta có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Ta biết ta yêu cầu này có chút quá đáng, thế nhưng ta thực sự là cùng đường mạt lộ. Ta nói, Điền Tâm oan ức cảm giác tới đỏ mắt, chỉ lát nữa là phải khóc. Vương Bảo không nói gì, liền vội vàng tiến lên nhường Điền Tâm ngồi xuống, sau đó trầm giọng nói, Điền muội muội, chúng ta cũng coi như là hàng xóm, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng, có thể giúp đỡ ta tuyệt không hàm hồ ta. Ta muốn mượn ngươi một ít tiền, Điền Tâm nhỏ giọng nói. Sau đó lại nhanh chóng gấp giọng nói. Có điều, ta đúng là mượn ngươi. Ta có thể lập lời thề ước, nhất định sẽ trả còn cho ngươi vay tiền a. Vương Bảo sờ sờ cằm. Điền Tâm tựa hồ cảm thấy Vương Bảo đang làm khó dễ, khẽ cắn răng, đột nhiên đứng lên đến, một tay kéo một cái quần áo, nửa cái vai liền lộ ra. Đau thương âm thanh nói, Trần Sư Huyên, thực sự không được. Ta dùng chính ta làm đặt cọc, ta. Vương Bảo một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra khe nằm, tình huống gì a, sao liền cởi quần áo? Ta do dự, là đang nhớ ngươi đụng tới cái gì chuyện phiền toái. Ta không có ý đồ khác a. Ô thật đừng nói, Điền muội muội còn rất trắng ha cô. A phi phi phi. Vũ Thảo, khi nào mình còn có ý tưởng tà ác như vậy? Thật rất sao? Dưới 11 lưu. Phi Vương Bảo tự mình phê bình một hồi, tiến lên trực tiếp đem Điền Tâm quần áo kéo lên đi, trầm giọng nói, Điền muội muội, trước tiên bất kể tiền sự tình, ngươi nợ bao nhiêu ta liền có thể cho ngươi bao nhiêu. Có điều, ta xem ngươi là đụng tới phiền toái gì, có thể hay không nói cho ta một chút? Điền Tâm thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt nhưng là đỏ lên, trong lòng ngượng ngùng cực kỳ, cục xúc bất an nắm bắt góc áo, trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng đem Điền Quý cùng Cát Tường sòng bạc sự tình nói ra. Thủ phát nửa ngày, Điền Tâm thấp giọng nói, hắn dù sao cũng là ta thân đệ đệ, ta không thể không cứu, dù cho trả giá hết thảy như vậy à. Vương Bảo lộ ra nụ cười nhạt, sau đó hơi ngẩng đầu, cười nhạt nói, Điền muội muội, loại chuyện nhỏ này liền giao cho ta. Cát Tường sòng bạc đúng không? Ngươi đi về trước, cho ta một canh giờ, ta khẳng định cho ngươi làm thật xinh đẹp. Cát Tường sòng bạc cửa lớn. Vương Bảo cùng lão Miêu nhìn bảng hiệu. Vương Bảo cười nói, là này, không sai rồi, nhanh đi nhanh đi. Miêu gia muốn đại sát tứ phương, lão Miêu nóng lòng muốn thử. Thủ phát vén rèm cửa lên tiến vào. Hai con to lớn tỳ hưu điêu khắc đặc biệt làm người ta sợ hãi, trừng trừng nhìn mỗi người đi vào. Vương Bảo ánh mắt nhìn lướt qua, hò hét nháo náo động đến. Đột nhiên, một người thanh niên đi tới, cười khẽ nói, khách quan nhìn lạ mắt, sợ là lần đầu tiên tới chứ? Không sai, Vương Bảo gật gù. Thanh niên sáng mắt lên, nụ cười càng nồng, khách quan lần đầu quang lâm, tại hạ có thể cùng đi tả hữu, trợ giúp khách nhân giới thiệu được? Vương Bảo không đáng kể gật gù. Thanh niên dùng tay làm dấu mời, vừa đi vừa nói chuyện, khách quan, chúng ta trước tiên đi hối đoái thẻ đánh bạc. Chúng ta thẻ đánh bạc nhưng là từ đổ thần vực đỉnh cấp đánh cược tông làm riêng, ai cũng lấn không được giả, xin mời. Đi tới trước một cái quầy, trong quầy hàng một lão giả ngẩng đầu, cười híp mắt nói rằng, khách quan, muốn hối đoái bao nhiêu thẻ đánh bạc? Vương Bảo đưa tay, một vệt sáng rơi vào trên quầy. Ông lão nụ cười trên mặt cứng đờ, một viên cực phẩm thần nguyên làm gì ngại ít a? Vương Bảo liếc ông lão một chút. Ông lão cười khan nói, sao có thể chứ? Nói chuyện, ông lão trực tiếp lấy ra một khối màu tím hình tròn thẻ đánh bạc, đưa cho Vương Bảo. Sắc mặt không lại nóng bỏng, nhạt âm thanh nói, chúc khách quan chơi vui vẻ đi a. Vương Bảo tay áng chừng màu tím thẻ đánh bạc, quay đầu nhìn về phía thanh niên. Thanh niên có chút lung túng nói, khách quan, ta nghĩ tới đến, lâm thời có chút việc. Vương Bảo trừng mắt lên, theo, cẩn thận ta trách cứ ngươi. Thanh niên thổ huyết đại gia, ngươi còn lại lên ta, ta là xem ngươi xuyên không sai, khí chất không sai, còn tưởng rằng là cách đại gia, theo ngươi mới có lợi mò đây, vạn vạn không ngờ tới a, ngươi rất sao là cái ruộng nghèo. Có điều, dù cho như thế nào đi nữa bất mãn, Vương Bảo trách cứ nói hết ra, thanh niên cũng không dám lại từ chối, chỉ được buồn bực nói, khách quan đi theo ta. Thanh niên mang theo Vương Bảo ở trong sòng bạc đi. Nơi này là đánh cược đơn song, nơi này là so với to nhỏ, nơi này là. thanh niên giới thiệu trong sòng bạc các loại cách chơi. Vương Bảo im lặng không lên tiếng nghe. Đột nhiên, chỉ một khối trọng đại khu vực. Hỏi nói, nơi đó là cái gì? Thanh niên ánh mắt nhìn sang. Tùy ý nói rằng, đánh bạc a. Khách quan chưa từng thấy không thể nào. Vương Bảo hít mắt lại, nhích miệng lên một vệt ý cười. Nói rằng, đánh bạc sao? Liền chơi cái này tối cường đại thần chủ hệ thống 45 chương 439 châu bò cường giả khí vận thạch đánh bạc khu. Không khí nơi này so với cái khác cách chơi muốn yên tĩnh nhiều lắm. Đứng ở chỗ này trên căn bản cũng là một ít nhìn qua khá người có thân phận. Thanh niên sắc mặt mang theo nhàn nhạt bất mãn. Nói rằng, khách quan, đánh bạc khu chơi đều rất lớn. Ta xem ngài vẫn là. Vương Bảo nhạt âm thanh nói, liền chơi cách này. Nói một chút, làm sao chơi? Thanh niên bĩu môi, nói rằng, đánh bạc cách chơi, chúng ta cát tường sòng bạc chơi chính là đánh cược giá. Chúng ta sẽ lục tục lấy ra đánh bạc. Mỗi một khối đánh bạc có trăm hơi thở quan sát thời gian. Thời gian vừa đến liền mở đá trước. Khách quan có thể lựa chọn 10 cách đẳng cấp đánh cược giá. Một khối cực phẩm thần nguyên trở xuống là thứ nhất đương. Trăm vạn cực phẩm thần nguyên trở lên vì là thứ 10 chặn mỗi cách đẳng cấp không giống. Tỷ lệ bồi cũng không giống. Đẳng cấp càng cao, tỷ lệ bồi càng cao, tỷ như thứ 10 chặn. Nhưng là một bồi 100 tỷ lệ bồi. Thanh niên cũng vẫn tính làm tròn trách nhiệm. Nói rất tỉ mỉ. Vương Bảo gật gù hỏi nói, đánh bạc có thể chạm đến sao? Thanh niên lắc đầu, không thể như vậy à. Vương Bảo có chút tiếc nuối, không thể chạm đến, vậy thì không thể dựa vào tinh luyện đến mở hắc. Có điều, điều này cũng không làm khó được hắn. Hắn dám đến sòng bạc, thì có đại sát tứ phương sức lực. Hắn sức lực đến từ chính chém giết ám hoàng chín cái ngộ đạo cảnh cường giả sau khi. Hệ thống khen thưởng bảo bối. Cường giả khí vận thạch 9. Đây là ký chủ càng mấy cấp đánh giết cường giả siêu cấp sau khi tiểu tỷ lệ được bảo bối. Mỗi tiêu hao một khối cường giả khí vận thạch, có thể thu được trong vòng 12 canh giờ cường giả số mệnh gia thân. Canh giờ vừa đến, cường giả khí vận thạch biến mất. Vương Bảo cười nhạt, trực tiếp dùng một khối cường giả khí vận thạch. Sau đó, Vương Bảo tiến lên đi tới áp chú khu. Áp chú khu có mấy cái? Vương Bảo đi tới người ít nhất một cái. Thanh niên bất đắc dĩ theo. Qua loa thái độ rất rõ ràng. Lão Miêu nằm nhòi Vương Bảo trên bả vai. Con mắt trừng trừng nhìn áp chú khu vực. Sáng mắt lên. Kêu quái gì nói. Lão Vương. Áp thứ 10 chặn. Một bồi 100 A. Chúng ta phát ra. Vương Bảo khóe miệng co lặp. Câm miệng. Sau đó, Vương Bảo đưa tay. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một tờ giấy. Giấy trắng chia làm thập phần. Vương Bảo viết đến 1, 2, 3, 4, 5, mãi đến tận 10, 10 cái con số. Xoa thành. Cuộn giấy sau khi, Vương Bảo hơi ngẩng đầu, nhìn về phía đánh bạc đài. Lúc này đánh cược trên đài đá. Một lão giả chính đang nước miếng văng tung tóe giới thiệu. Đại gia mau nhìn khối này đánh bạc. Xem này đường nét. Xem này thần văn. Trong này 99% có bảo bối A. Đặt cược khách quan chú ý. Ta lão cửu lấy nhân cách đảm bảo. Trong này tất ra bảo bối dưới đài. Rất nhiều người đều cười mắng. Thôi đi lão cửu. Khỏi thổi. Mỗi một khối đánh bạc ngươi đều thổi. Ngươi không mệt sao? Hẳn là hỏi. Ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Có điều nói đi nói lại. Khối này đánh bạc phẩm tướng. Đến là thật sự rất tốt, ta cũng cảm thấy. Lẽ ra có thể ra bảo bối. Ta đánh cược 4 chặn. Mọi người nghị luận sôi nổi. Ánh mắt từ từ trở nên nghiêm túc. Sau đó bắt đầu đặt cược. Vương Bảo không chút hoang mang từ 10 cái cuộn giấy bên trong nặn ra một cái. Mở ra. Nhìn mặt trên con số. Có chút không nói gì lắc đầu một cái. Mặt trên rõ ràng là cái 10. Lão Vương, ngươi đang làm gì thế? Lão Miêu tò mò hỏi. Vương Bảo thản nhiên nói, bốc thăm A. Lão Miêu che mặt. Bốn phía không ít người đều là trợn mắt ngoác mồm theo Vương Bảo. Thanh niên càng là kinh ngạc đến ngây người, mộng bức. Khe nằm thần rất sao bốc thăm. ở sòng bạc chơi bốc thăm ngươi là thật sự tú a này rất sao, thực sự là ta không tưởng tượng nổi tao thao tác. Vương Bảo mặc kệ bốn phía vang lên châm biếm âm thanh, bất động thanh sắc đem màu tím thẻ đánh bạc phóng tới thứ 10 chặn khu vực. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, chẳng trách dám như thế mù lông gà chơi, hóa ra là cái ruộng nghèo. Thời gian trôi qua, trăm hơi thở thời gian sắp tới. Đánh cược trên đài đá ông lão lớn tiếng nói. Mở đá đại gia mở to hai mắt. Tuyệt đối đừng chớp mắt. Bảo bối. Vậy thì muốn ra. Ra. Nói. Ông lão động tác trong tay có thể không chậm. Chính đang mở đá. Chỉ là. Nói được nửa câu. Hắn liền tiến hành không dưới đi tới. Ngơ ngác nhìn từ trong khe đá nhô ra một vệt chói mắt kim quang. Kim. Kim ngọc tùy. Trời ơi. Lớn như vậy một cái diện. Sợ là có thể đào vài cân. Giá trị không kém hơn 300 vạn cực phẩm thần nguyên A. Một cái võ giả đặc biệt hối hận vỗ mạnh đầu. Chú mắng nói. Đại gia ta tuyển thứ 9 chặn. Liền thiếu một chút A. Đánh cược trên đài đá ông lão hít sâu một hơi trầm giọng nói kim ngọc tủy. 3 cân 3 lạng, giá trị hơn 400 vạn cực phẩm thần nguyên. Mọi người ảo não. Hối hận. Không cam lòng. Bởi vì có thể khai ra thứ 10 chặn đánh bạc. Rất ít rồi. Này nếu như áp chúng. Áp tiền đặt cược muốn rất nhiều. Vậy thì phát đạt. Khách quan, đây là ngài thắng thẻ đánh bạc. Một người thanh niên đi tới, đưa cho Vương Bảo một loạt thẻ đánh bạc. Đầy đủ 100 lão miêu kêu quái gì nói. Tà môn. Lão Vương ngươi thật trâu bò. Bốc thăm cũng có thể bắt bên trong cảm ơn khích lệ. Vương Bảo cười cợt. Mà theo Vương Bảo thanh niên, lúc này mắt mang kinh dị liếc mắt nhìn Vương Bảo, hút ngụm khí lạnh. Cái này áp chú khô lên người. Không nói gì nhìn Vương Bảo. Này đều có thể áp bên trong ma chứng, thật không cam lòng. Bại bởi vận may a. Vòng kế tiếp đánh bạc. Rất nhanh lên đài. Đánh cược trên đài đá lão cửu tiếp tục bắt đầu nói khoác. Có điều có vừa nãy dấm vào vết xe đổ, mọi người cũng không lại trêu đùa, càng thêm thật lòng xem lên. Vương Bảo cũng không nhàn dối, làm xáo trộn cuộn giấy, sau đó ngắt một cái. Ta mở lão miêu rất có hứng thú đưa móng vuốt. Vương Bảo không đáng kể đem cuộn giấy cho lão miêu. Lão miêu nắm bắt cuộn giấy, đều sắp hô mắt lên. Chậm rãi mở ra, sau đó gọi nói. Mèo cách mèo. Vẫn là mời, đây là muốn nhường ta cất cánh a. Vương Bảo cười nói. Không chút do dự, 100 thẻ đánh bạc, giải đến 10 chặn lên. Vương Bảo bên người. Thanh niên mí mắt kinh hoàng. Nuốt ngụm nước bọt. Trong lòng đọc thầm. Ngươi muội. Này nếu như còn có thể tiếp tục áp bên trong. Mới có duyệt. Ngươi cái chày gỗ liền mở 10 chặn. Các tường sòng bạc trong lịch sử cũng chỉ là từng xuất hiện một lần mà thôi. Nào có tà môn như vậy, nhưng mà theo khối này đánh bạc bị lão cửu mở đá, nương theo một khối mang theo vầng sáng tảng đá xuất hiện, mọi người yên lặng như tờ. Bốn phía rất nhiều dân cờ bạc cũng là bị hấp dẫn xông tới. Đạo nguyên thạch, trời ơi, một khối lớn như thế sợ là giá trị cái ngàn vạn chứ. Hừ, kém kiến thức chứ, lớn như vậy một khối ít nhất cũng đến giá trị cái 20 triệu cực phẩm thần nguyên mã đức. Lão cửu ngày hôm nay tay rất hoa a. Lão tử lại một lần bỏ qua một lần phát tài cơ hội, liền mở hai lần 10 chặn. Có thể nói kỳ tích, không ít người hối hận xanh cả mặt. Mà Vương Bảo nhưng là thỏa mãn tiếp nhận đưa tới thẻ đánh bạc, một dãy lớn gây nên không ít người nhìn kỹ. Cái tên này liền thắng hai chàng hơn nữa. Còn đều đuổi tới thứ 10 chặn, tiểu tử này cũng có chút tà môn. Vận may nghịch thiên rồi. Dám a. Ngươi rất sao không biết. Ta vừa nãy ở cái kia. Tiểu tử kia là bốc thăm tới chọn ta phúc. Bốc thăm còn có loại này thao tác, then chốt là người ta còn thắng. Ngươi nói lên cách nào nói lý đi, mọi người thấp giọng nghị luận. Nghe được Vương Bảo áp chú phương thức. Càng là dở khóc dở cười. Bốc thăm cũng có thể áp bên trong, này rất sao, thực sự là đơn giản thô bảo không nói lý a. Vương Bảo bên người thanh niên bị lôi đến không nhẹ. Chơ mắt nhìn Vương Bảo thẻ đánh bạc. Từ một cái biến thành một vạn cái. Phần này lực xung kích độ cũng không nhỏ. Vương Bảo nhìn về phía thanh niên, cười nói, ngươi giới thiệu cách này cách chơi thật không tệ, nhưng ta phát tài rồi. Lão Miêu. Thường Vương Bảo dứt lời, Lão Miêu trực tiếp vấy vấy móng vuốt, một vệt sáng bay về phía thanh niên. Thanh niên đại hỉ, mau mau tiếp nhận, chỉ là hạ phẩm thần nguyên. Thanh niên nắm bắt một viên hạ phẩm thần nguyên, một cái lão huyết suýt chút nữa nhổ đến già mèo trên mặt. Lão Miêu bĩu môi nói, sao ngài ít a không muốn trả còn cho ta, hừ. Cho ngươi. Thanh niên bất mãn hừ hừ, trực tiếp ném cho Lão Miêu. Lão Miêu chẳng biết xấu hổ tiếp nhận, nói thầm nói, phá ra chi tử vòng kế tiếp đánh bạc bắt đầu rồi. Vương Bảo đồng dạng thao tác. Lần này Lão Miêu không lại muốn mở cuộn giấy. Vương Bảo bốc lên một cái sau, thản nhiên mở ra. Mở ra. Vương Bảo bất đắc dĩ buông tay, trực tiếp đẩy một cái chính mình một vạn thẻ đánh bạc, đẩy lên mời chặn lên. Thở dài liên tục, vận may đến rồi, chặn cũng không ngăn nổi a, vẫn là mời chặn. Tối cường đại thần chủ hệ thống 45 chương 440 cuồng thắng 800 ước đánh bạc đài phủ cận người chơi ồ lên mà lên. Tuy rằng một vạn thẻ đánh bạc ở trong mắt bọn họ căn bản không coi là cái gì, thế nhưng ba chàng liền áp mời chặn. Hơn nữa, đều là toàn ức. Này rời ả liền có chút quá đáng. Lẽ nào thật sự có thể ba mở mười chẳng a, này tỷ lệ đều rất sao có thể xưng là kỳ tích chứ, kỳ tích sao có thể tùy tiện xuất hiện. Lại nói, các tường sòng bạc đánh bạc sư phụ, tuyệt đối không thể ở liền mở hai lần mười chẳng tình huống trở lên một khối tốt đánh bạc. Đây mới là dân cờ bạc a Mã Đức. Người ta đều bốc thăm áp chú. Này không phải dân cờ bạc là cái gì, ha ha. Nếu có thể liền mở mười chẳng, lão tử quỳ xuống đất bái sư, nhanh nhanh nhanh. Mở đá mọi người từ từ kêu to lên. Bầu không khí hừng hực, dồn dập nhìn về phía đánh cược trên đài đá lão cửu. Lão cửu mi tâm toát mồ hôi lạnh. Liền mở hai lần mười chẳng, hắn thấy thế nào đều cảm thấy không bình thường. Này rất sao là chúng ta sao, xem trong tay khối này mới đánh bạc. Lão cửu hít vào một ngụm khí lạnh, mở đá hạ đao tay đều có chút run rẩy. Này nếu như lại mở ra mười chẳng, vậy coi như trăm vạn cực phẩm thần nguyên đi ra ngoài. Trong lòng mắng to một tiếng, lão cửu ánh mắt chớp qua một vệ kiên quyết, nhanh chóng hạ đao. Bá. Chớp mắt sau khi, nương theo từng đạo dâng trào khí tức bộc phát ra, toàn trường giải ra. Lão cửu mộng bức nhìn đánh bạc trung tâm nơi, nơi đó có ba viên tỏa ra hơi thở mãnh liệt huyết châu. Là thần huyết không biết bao nhiêu vạn năm trước cường giả thần huyết. Xem này ẩn chứa khí tức. Má ơi! Sợ là đại đạo cảnh cường giả lưu lại thần huyết này, huyết giá trị liên thành a. Rơi xuống cần trong tay, cho ngàn vạn cực phẩm thần nguyên đều không đổi. Thực sự là mười chặn, lại để cho tiểu tử kia che lại, vèo vèo vèo. Từng đạo ánh mắt hướng về Vương Bảo quét tới. Lão cửu chố mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm Vương Bảo, ánh mắt mang theo nghi ngờ không thôi. Vương Bảo bên người thanh niên đều sắp hối hận chết rồi. Mã Đức. Sớm biết cái tên này vận may như vậy nghịch thiên, chính mình nên cố gắng hầu hạ a. Đến thời điểm chỉ là khen thưởng cũng có thể phát một làn sóng. Này một hồi thắng, Vương Bảo thẻ đánh bạc đạt đến đầy đủ trăm vạn cực phẩm thần nguyên một cái thẻ đánh bạc. Trong thời gian ngắn bị lật trăm vạn lần. Nói là đổ thần đều không quá đáng. Mọi người cũng không tiếp tục coi thường Vương Bảo, dồn dập nhìn Vương Bảo động tác, dục lão cửu tiếp tục cuộc kế tiếp. Lão cửu có chút tình thế khó xử. Có điều chúng nộ khó phạm. Vẫn là mau mau cho người thủ hạ nháy mắt. Đưa tới khối tiếp theo đánh bạc. Vương Bảo cười híp mắt bốc thăm. Sau đó lắc đầu một cái tiếc nuối nói, không phải mười chặn. Mấy người có chút thất vọng. Là chín chặn, mọi người lúc này mới phấn chấn lên. Chín chặn cũng không sai. Một bồi 80 đây Vương Bảo đặt cược. Nhưng vẫn là lưu manh ném một cái. Giá trị trăm vạn cực phẩm thần nguyên màu tử kim thẻ đánh bạc. Rơi vào đến chín đỡ chú rào cản bên trong. Mà vào giờ phút này, mọi người đồng dạng tranh nhau chen lấn áp chú, như thế áp chính là chín chặn. Vương Bảo vận may tăng cao, bọn họ cũng muốn cùng lên xe. Đánh cược trên đài đá lão cẩu ánh mắt chìm xuống, bởi vì hắn lo lắng nhất phiền phức, rốt cuộc phát sinh. Thuận gió lần này nếu như đều áp chúng, sòng bạc kia nhưng là bồi chết rồi. Bởi vì đặt cược có thể có không ít đại thiếu cấp bậc hào ra, mấy triệu ném đi cùng chơi như thế. Lão cẩu nắm qua đánh bạc, mở đá tay hơi run rẩy. Một bên mở đá, lão cẩu một bên thông báo hạ nhân, mau mau thông báo bạch thiếu, ra đại sự. Bạch, trảm tâm tình vô cùng tốt. Nắm lấy điện tâm chân đau, liền không tin điện tâm không đi vào khuôn phép. Bạch trảm dùng bao đem điện quý hãm hại. Mặc dù có chút không vẻ vang. Thế nhưng, nghĩ đến điện tâm cái kia nóng bỏng vóc người. Bạch trảm cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Này ngực, cái mông này, này eo đoạn, chặt chặt sách, chảy nước miếng a, muốn đòi mạng a, then chốt là còn có một bộ mặt trẻ con. Ngày hôm nay nha, ta muốn thỏa mãn tâm nguyện a. Bạch trảm uống ấm trà, trong miệng còn hát nổi lên tiểu khúc dương dương tự đắc. Chỉ là rất nhanh, bạch trảm tâm tình liền do đám mây rơi xuống đến địa ngục. Nghe hạ nhân báo lại, bạch trảm ánh mắt lệ mang lói lên. Lớn quát, ngươi nói cái gì? Hạ nhân cả người run rẩy, quỳ rạp dưới đất, lặp lại một hồi mới vừa nói. Bạch trảm trao mày, sắc mặt âm trầm đi ra ngoài. Ba chàng toàn mở ra 10 chặn, còn bị người toàn ép bên trong này rất sao tuyệt bức không bình thường a. Chẳng lẽ là có người mình ăn trời gan địa gan, cùng người ngoài trong ứng ngoài hợp trong bóng tối cấu kết, mang theo các loại suy đoán. Bạch trảm đi tới đánh bạc khu, nhưng mà nhìn vào giờ phút này, bầu không khí rủi gì đánh bạc khu, bạch trảm con ngươi co rụt lại, cảm thấy xảy ra vấn đề rồi. Sự thực chính như hắn dự liệu, từ hắn nhận được tin tức đến hắn tới rồi trong khoảng thời gian này, lão cẩu đã lại mở ra 2 lần đánh bạc. Mà lần này, Vương Bảo vẫn là áp chúng. Mấu chốt nhất chính là, Vương Bảo áp loại kém nhất lần, đều là 9 chặn 10 chặn. Tính cả trước 3 lần, đã đầy đủ mở ra 4 lần khoảng cách. Cộng thêm 1 lần 9 chặn. Hiện tại Vương Bảo trước mặt, không có thẻ đánh bạc. Mà trận này đánh bạc, đã xong. Nhưng lão cẩu nhưng không có lại mở ý tứ, chỉ là cay đắng nhìn bạch trảm, sắc mặt trắng bịch. Lần này Vương Bảo đầy đủ thắng 80 ức cực phẩm thần nguyên, này rất sao không phải 8.800, đây là 80 ức. Lão cẩu mặc dù biết sự tình từ lâu vượt qua tầm kiểm soát của mình, thế nhưng hắn đều là có ảo tưởng Vương Bảo thua một lần, đến thời điểm tất cả nước chảy về biển Đông. Đáng tiếc, Vương Bảo thắng đến cuối cùng, hiện tại lão cẩu đã không dám lại mở. Lại mẹ nó mở, vậy còn hiểu được chỉ sao gấp trăm lần bồi. Hiện tại đều 80 ức, trở lại cái gấp trăm lần, đó là bao nhiêu phúc ngươi muội không thể đếm hết được a. Trắng ha cô, bạch thiếu. Lão cẩu sắc mặt trắng bệch một mảnh đi tới, run giọng nói ra. Xảy ra vấn đề rồi. Bạch trảm vẻ mặt tối tăm cực kỳ, lạnh quát, đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao lẽ nào hắn lại thắng? Lão cẩu còn không nói chuyện, Vương Bảo cũng đã nhìn về phía bạch trảm. Họ Bạch, còn trẻ như vậy, tuyệt bức chính là thằng ngốc kia so với bạch trảm chứ. Con mắt hơi chuyển động, Vương Bảo ôm hai tay, nhìn bạch trảm cười lạnh nói, sao không thua nổi? Không thể chứ, đường đường cát tường sòng bạc, liền chỉ là 80 ức cực phẩm thần nguyên đều giao không ra cái gì? Bạch trảm kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhận được tin tức thời điểm mới đánh cược xong vòng thứ tư, không phải rất sao 100 vạn cực phẩm thần nguyên sao, làm sao liền mẹ nó thành 80 ức? He, nằm 100 vạn cùng 80 ức, ngươi rất sao? Chẳng lẽ ở đùa ta? Bạch trảm nhìn về phía lão cửu. Lão cửu run rẩy nói rằng, bạch thiếu, hắn lại thắng 2 lần, một lần 9 chặn, một lần 10 chặn, ta, thứ hỗn chứng. Bạch trảm tức điên, trực tiếp một cái tát quất tới, díp gào nói, ngươi làm gì ăn không biết phong đài sao? Lão cẩu bị quất bay, nhưng một câu nói cũng không dám nói, cúi thấp xuống đầu đứng ở một bên. Bạch Trảm sắc mặt cực kỳ khó coi, dán mắt vào Vương Bảo, nói rằng: "Huynh đệ, ngươi là đến gây phiền phức, đúng không?" Vương Bảo nhạt âm thanh nói: "Gây phiền phức tại sao? Lời ấy các ngươi sòng bạc mở cửa nạp khách, ta đi vào chơi, đánh cược thắng, chính là đến gây phiền phức a, không ngờ như thế chúng ta những này tới chơi, còn chỉ có thể thua." Vương Bảo này vừa nói, nhất thời dẫn tới tình cảm quần chúng xúc động. Không sai, hừ, chỉ cho phép thua không cho thắng sao? Không nghĩ tới đây chính là Cát Tường sòng bạc quy củ máng. Thật muốn là như vậy, cái kia thiếu gia ta sau đó có thể không đến Bạch Huyên. Quá đáng a. Rất nhiều người ánh mắt không quen. Bạch Trảm khóe miệng mánh đánh, trong lòng mắng to không ngớt. Khe nằm trêu chọc chúng nổi giận chúng nổ khó phạm a. Hắn vừa nãy cũng là nói bậy sao có thể chứ? Bạch Trảm miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười, nói rằng: "Chúng ta Cát Tường sòng bạc, lấy sự tin cậy làm gốc, thắng thì thắng, thua thì thua. Đại gia không muốn hoài nghi vậy thì đền tiền đi." Vương Bảo buông tay, nháy mắt mấy cái, âm hiểm cười nói: "Ta còn chờ ngươi." Bạch Trảm đều sắp tức giận nổ. Tên khốn này, làm 80 ức là rau cải trắng a, chỉ là nhìn mọi người, cái gì cũng không cá cược. Ánh sáng chỉ nhìn mình, các loại quyết định của chính mình. Bạch Trảm hút ngụm khí lạnh, ánh mắt chớp qua một vệt nhàn nhạt sát cơ, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: "Người đến, đưa tiền đây, đừng nắm tiền, nắm thẻ đánh bạc." Vương Bảo cười vung vung tay, sau đó cười hì hì nói: "Ta còn muốn đón lấy đánh cược đây, nắm tiền làm gì a?" Bạch Trảm kinh ngạc đến ngây người, mộng bức, suýt chút nữa thổ huyết. Hắn ngơ ngác nhìn Vương Bảo, trong lòng nhấc lên vô biên tiếng mắng: "Ta phi ngươi cái lòng tham dự a, ngươi mẹ nó ở lão tử sòng bạc thắng 80 ức, ngươi còn không cách đủ, ngươi rất sao còn muốn đón lấy đánh cược khe nằm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn đem ta sòng bạc thắng cách lộn chồng vó lên trời a? Còn có thể hay không thể có cái điểm mấu chốt cho hắn thẻ đánh bạc?" Bạch Trảm gầm nhẹ, sắc mặt khó coi cực kỳ nói rằng: "Phong đánh bạc đài ngày hôm nay không mở ra, tự có người đi vào chuẩn bị thẻ đánh bạc." Mọi người có chút bất mãn, chề môi thì thầm. Bạch Trảm chắp tay trầm giọng nói: "Chư vị, cho tại hạ một cách mặt mũi." Mọi người lúc này mới tiếp thu. Mấy người tiếp tục trở lại chính mình đánh cược trên đài. Bạch Trảm thấy chú ý ít người, tiến lên, tới gần Vương Bảo, ý tứ sâu xa nói rằng: "Huynh đệ, thấy đỡ thì thôi, yên tâm, ta tính toán sẵn." Vương Bảo cười nói. Lão Miêu nằm nhòi Vương Bảo trên bả vai, âm hiểm cười nói: "Đậu bỉ, ngày hôm nay lão Vương có thể đùa chơi chết ngươi." Bạch Trảm ánh mắt giận dữ, hừ nhẹ một tiếng, không nhiều lời nữa, tựa hồ cảm thấy cùng một cái yêu sủng phân cao thấp hạ giá giống như. Thẻ đánh bạc bị cầm tới, 8 cái đỏ ao thẻ đánh bạc, này mỗi một cái đều đại diện cho 10 ức cực phẩm thần nguyên. Vương Bảo tiếp nhận này 80 ức thẻ đánh bạc, qua lại tích góp chồng chất lên, ào ào ào không ngừng vang. Cũng không để ý tới Bạch Trảm, Vương Bảo đi ra ngoài. Mà Bạch Trảm, nhưng chỉ có thể theo. Hắn ngược lại muốn xem Vương Bảo đến cùng là làm sao thắng. Chuyện này không rất sao xong, tuyệt bước đến triệt tra tới cùng. Đánh cược to nhỏ đi, Vương Bảo đi tới đánh cược to nhỏ đánh cược bên đài lên. Bạch Trảm trong mắt tinh mang lóe lên, lạnh quát: "Ta đến lắc xúc sắc tùy tiện ngươi nha." Vương Bảo dường dưng như không. Bạch Trảm đem người phụ trách đuổi ra ngoài, chính mình ánh mắt ngưng nhiên đứng đánh cược giữa đài tâm, trực tiếp rung nổi lên xúc sắc, lạch cạch một tiếng rơi vào trên bàn. Bất kể là xúc sắc vẫn là bàn, đều là đặc chế, ngăn cách tất cả âm thanh, cảm giác mạnh mẽ ứng độ rất cao. Bất kể là ai muốn dối trá, không bị những người khác phát hiện, căn bản không thể. Đặt cược đi, Bạch Trảm cười lạnh. Hắn liền không tin Vương Bảo còn có thể hắn dưới mí mắt dối trá thành công. Gấp cái gì? Vương Bảo không chút hoang mang, một lần nữa làm hai cái cuộn giấy, một cái viết năm một cái viết tiểu, nhưng vẫn là bốc thăm. Tuy rằng đã sớm biết Vương Bảo là bốc thăm ác chú, thế nhưng tận mắt đến, Bạch Trảm vẫn cảm thấy Vương Bảo là ở ma sát sự thông minh của chính mình. Liền này cũng có thể thắng 80 ức vụ thảo rời ạ. Nói không có duyệt. Chân thần rất sao cũng không tin a. Vương Bảo quấy giày cuộn giấy, tiện tay bắt được một cái, mở ra, thỏa mãn gật gù. Sau đó, hắn đem thẻ đánh bạc trực tiếp đẩy lên đại diện cho lớn áp chú rào cản bên trong. Cái này áp chú rào cản tỷ lệ bồi cao nhất, một bồi 10 bạc chạm mí mắt giật lên. Nhưng là vừa có chút chờ mong, hắn cảm thấy đến Vương Bảo ở hắn dưới mí mắt chơi không được giả. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn cũng có 50% tỷ lệ đem 80 ức thắng trở về. Thủ phát mới một trung văn. Một. Không sai. Vương Bảo một hồi chú chính là dòng giã 80 ức mà theo Vương Bảo dưới song chú. Vương Bảo bên người vẫn theo hắn mấy cách đại thiếu. Dồn dập khẽ cười một tiếng. Trực tiếp đặt cược. Thiếu cũng có mấy trăm ngàn. Mà nhiều. Càng là gơn đam cao tới ngàn vạn bạc chạm sắc mặt đen. Trong lòng mắng mở ra. Nửa ngày bạc chạm tiếng trầm nói mở xúc sắc nắp mở ra. Nhìn mang theo 4, 5, 6, 3 cái xúc sắc. Bạc chạm trong lòng một tiếng vang ầm ầm nổ vang, khắp toàn thân đều cảm giác lạnh lẽo. Hắn một mặt mộng bức ngẩng đầu nhìn Vương Bảo thấy thần duyệt. Vụ thảo lại thắng A, lần này tăng gấp 10 lần 80 ức đã biến thành 800 ức A. Khe nằm A phúc ngươi cách đại gia 800 ức nhà ta này cát tường sòng bạc. Mấy năm có thể kiếm lời cách 800 ức ai. Lại thắng. Làm sao liền không thể để cho ta thua một hồi đây chặt chặt. Lo lắng làm gì. Nắm thẻ đánh bạc A Vương Bảo tà cười một tiếng. Đập sợ tay nói rằng. Bạc Trảm hít vào một ngụm khí lạnh. Ngơ ngác nói không ra lời. Giảng thật, hắn sòng bạc tiền mặt thật rất sao không có 800 ức, trăm ức đã là cực hạn mà nghe được Vương Bảo hay là muốn thẻ đánh bạc, Bạc Trảm phảng phất bị lôi oanh bình thường, cả người run lên, giọng căm hận nói: "Ngươi, ngươi còn muốn đánh cược a, khi nào thua, khi nào dừng lại?" Bạc Trảm trái tim nhanh chóng nhảy lên. Hắn cực kỳ xoắn xuýt, một mặt hy vọng Vương Bảo tiếp tục đánh cược, sau đó thắng trở về. Thế nhưng mặt khác, nhưng đang lo lắng Vương Bảo nếu như tiếp tục thắng đây, nếu như sẽ không thua. Đây này mẹ nó 800 ức sẽ không thay đổi thành 8000 ức chứ phúc ngươi muội. Nhiều đến mấy lần. Bạch gia chúng ta táng gia bại sản đạt được phong sòng bạc. Bạch Trảm đột nhiên phát sinh một đạo rít gào. Gào thét nói: "Ngày hôm nay ngừng kinh doanh!" Mọi người ồ lên. Tuy rằng cảm giác cát tường sòng bạc hôm nay thật là xui xẻo, thế nhưng bọn họ nhưng là bị cát tường sòng bạc hố không ít tiền. Lúc này đánh kẻ xa cơ được kêu là một cái căm phẫn sục sôi, dồn dập biểu thị bất mãn. Bạc Trảm trầm giọng nói: "Mỗi người một vạn cực phẩm thần nguyên, xem như là ta nhận lỗi, ai dám phản đối nữa, chính là đắc tội ta Bạch gia." Mọi người sững sờ, âm thanh tiêu lui xuống. Phong sòng bạc a, vậy thì thực hiện đổi tiền mặt đi. Vương Bảo lười biếng nói rằng: 800 ức cực phẩm thần nguyên, nói thật ta vẫn là lần thứ nhất kiếm lời nhiều như vậy tiền. Bạc Trảm chăm chú nắm nắm đấm, gầm nhẹ nói: "Chúng ta sòng bạc không có 800 ức tiền mặt không có a." Vương Bảo hé mắt cười nhạt nói: "Không có vậy thì đánh giấy nợ, có điều người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngày hôm nay ta đến cát tường sòng bạc là muốn dẫn đi một cái người. Người này gọi Điền Quý. Ngươi nếu như cho ta, ta cho ngươi tương đương 100 ức. Ngươi chỉ cho ta đánh 700 ức giấy nợ tính xong." Điền Quý Bạc Trảm kinh ngạc đến ngây người. Điền Quý Vương Bảo gật gù. Bạc Trảm rõ ràng ma chứng, không ngờ như thế, ta Bạch gia ngày hôm nay bồi đi vào hơn một nửa cách Bạch gia. Dĩ nhiên chỉ là bởi vì một cách chỉ là Điện Quý này đồ khốn kiếp. Tuyệt bức là Điện Tâm tiện nhân kia mời tới cứu binh a. Bạc Trảm giết người bình thường ánh mắt nhìn Vương Bảo. Đầy đủ nhìn chăm chú Vương Bảo thời gian thật dài. Lúc này mới gầm nhẹ nói: "Đem Điện Quý mang ra đến, tự có người đi vào tìm Điện Quý." Cũng không lâu lắm, sưng mặt sưng mũi Điền Quý kinh hồn bạc vía bị người dẫn theo lại đây. Vương Bảo nhìn hắn, lạnh giọng nói, ngươi là Điền Quý ta. Ta là. Điền Quý run giọng nói. Đi theo ta đi. Vương Bảo gật gật đầu nói. Sau đó, đối với Bạch Trảm nhàn nhạt cười. Theo ta thấy, giấy nợ cũng không cần đánh. Ngươi nếu là có lá gan, liền lại ta chướng. Hoan nghênh quyệt nợ nha. Dứt lời, Vương Bảo một chảo Điền Quý, thản nhiên hướng về bên ngoài đi đến. Bạch Trảm cảm giác thấy hơi mộng, bên tai đều ong ong ong. Tình huống gì? Giấy nợ cũng không muốn đây, rốt cuộc là tình huống gì vậy? Cũng là còn lại đầy đủ 700 ức a. Khe nằm ngươi rất sao liền như thế tin ta? Ta sẽ không quyệt nợ dám lặc tuyệt bức quyệt nợ a. Ngươi người ngu ngốc đậu bỉ. Đầy đủ 700 ức. Tưởng rất sao mới nhận món nợ trả còn cho ngươi. Ha ha ha. Hết cơn bí cực đến hồi Thái Lai a. Bạch Trảm một mặt mừng như điên. Đều sắp cười giật. Chính mình Vương Bảo uy hiếp thì bị hắn không nhìn chi. Nhưng mà lúc này Bạch Trảm nhưng là không biết, liền bởi vì hắn quyệt nợ cho Bạch gia đưa tới bao lớn tai nạn. Ngược lại bị Vương Bảo nhìn chằm chằm, còn có thể có được chứ? Tối cường đại thần chủ hệ thống 45 chương 441 công khai giảng bài giảng đạo trên đường phố. Vương Bảo hầu như là lôi kéo Điền Quý đi về phía trước. Trước là ở các tường sòng bạc, Điền Quý lo lắng sợ hãi. Lúc này đã rời đi các tường sòng bạc rất xa. Điền Quý lập tức khôi phục trước đây bản sắc. Bàn tay lớn vung một cái Vương Bảo cánh tay. Điền Quý kêu to nói. Thả ra ta. Ta phải về nhà. Dứt lời, Điền Quý còn chừng Vương Bảo một chút. Hùng hùng hổ hổ đi rồi. Vương Bảo không có ngăn cản. Chỉ là vẻ mặt lãnh đạm nhìn hắn. Nói rằng. Lão Miêu. Theo hắn, cho ta trong bóng tối xem chừng hắn. Lão Miêu tức giận nói, ngươi liền như thế sai khiến Miêu ra, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Có đi hay không? Vương Bảo trừng mắt. Lão Miêu cười gượng nói, đi, đi còn không được sao? Đạo đức thả người nhảy một cái. Lão Miêu phảng phất một đạo không nhìn thấy lưu quang, đuổi tới Điền Quý. Mà Vương Bảo nhưng là trở lại Lưu Vân học viện bên trong. Trở lại chính mình trong viện, Điền Tâm chính ở trong viện lo lắng chờ đợi. Nhìn thấy Vương Bảo đi vào, gấp giọng nói, Trần Sư Huynh, làm sao? Vương Bảo cười nói, giải quyết hiện tại Điền Quý hẳn là về nhà. Điền Tâm phảng phất trong nháy mắt mất đi tất cả sức mạnh, thân thể mềm mại loáng một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất. Vương Bảo mau tới trước, một cách đỡ lấy Điền Tâm. Cảm giác trên cánh tay truyền đến mềm mại, Vương Bảo cười gượng nói, không có sao chứ không. Điền Tâm khuôn mặt đỏ lên, thoáng lui về phía sau một bước. Cảm kích cực kỳ nói, cảm ơn ngươi. Trần Sư Huyên, nếu không là ngươi, ta khả năng. Nói chung, ta không cần báo đáp. Sau đó coi như là làm trâu làm ngựa, ta cũng sẽ báo đáp ngươi. Ăn tình nói quá lời, Vương Bảo cười vung vung tay. Nói rằng, đi thôi, trước tiên đi ăn một bữa cơm, cho ngươi ép an ủi. Buổi trưa đầu thời điểm, Vương Bảo phái Hỏa Vân Tà Thần đi tới các tường sòng bạc thu sổ sách. Không ra bất kỳ bất ngờ, Bạch Trảm liền thấy Hỏa Vân Tà Thần ý tứ đều không có, trực tiếp cho bế môn canh. Đây là chuẩn bị quyệt nợ, mặc dù đối với thanh danh bất hảo, thế nhưng 700 ức đây, lại cái món nợ làm sao trong học viện. Vương Bảo hít mắt cười nói, vẫn đúng là chuẩn bị quyệt nợ a. Được thôi. Sau đó chừng trì hắn, Hỏa Vân Tà Thần có chút không cam lòng. Chủ nhân, 700 ức đây. Vương Bảo cười vung vung tay, trước hết để cho hắn bật nhảy mấy ngày, qua mấy ngày lại làm. Ta hiện tại thật không thời gian. Vương Bảo chuẩn bị đi trang bức, công khai giảng bài thời gian liền muốn đến. Là một cái chém liên tục 9 vị ngộ đạo cảnh đại năng cường giả siêu cấp. Vương Bảo công khai giảng bài tin tức một tản ra, nhất thời dẫn tới mọi người hưng phấn liên tục. Nghe giảng bài tiêu chuẩn cấp tốc bị tranh mua một không, liền ngay cả Đoan Mộc Tôn cũng tới. Vào giờ phút này, Vương Bảo đứng giảng bài dạy trên đài, hít mắt nhìn phía dưới mọi người. Đoan Mộc Tôn các loại cao tầng đều ngồi ở hàng đầu. Có điều đúng là không có Thẩm Huyền Minh. Tạp hôm sau, Thẩm Huyền Minh liền biến mất ở mọi người tầm nhìn. Ngày hôm nay, ta trước tiên cho đại gia giảng một hồi đan đạo tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Ngày không phải tu luyện yêu nghiệt, hư hư thực thực đại đạo cảnh cao thủ sao, nói như thế nào lên đan đạo đến rồi chẳng lẽ. Ngày còn biết luyện đan rất nhiều người đều là ồ lên lên. Mà đoan một tôn các loại học viện cao tầng. Nhưng là mắt tỏa tinh quang. Nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt. Liền dường như muốn đem Vương Bảo nuốt vào đi giống như. Vương Bảo cười cợt. Bàn tay khẽ nhúc nhích. Không người nào biết chính là. Vương Bảo trong tay thêm ra đến một đạo cổ màu vàng cuốn sách. Cường giả chi thư chín đạo này cổ vì là ký chủ liên tục chém giết nhiều vị siêu giai vị cường giả tiểu tỷ lệ khen thưởng cực phẩm đạo cổ sử dụng sau 12 canh giờ biến mất sử dụng cường giả chi thư. Có thể nhường ký chủ trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ cường giả chi ngữ. Thể hồ quán đỉnh. Lời nói truyền lại bên trong phạm vi. Tất cả mọi người ngộ tính ở cường giả chi thư sử dụng trong thời gian. Vô hạn cất cao Vương Bảo không biết này cường giả chi thư hiệu quả. Đến cùng làm sao? Thế nhưng, chỉ xem giới thiệu liền biết. Đây là một cách vượt treo trang bức đạo cụ. Vương Bảo ngộ tính đã bị tinh luyện cực cao, vì lẽ đó hắn biết rõ cao ngộ tính chỗ tốt. Khóe miệng hơi cười. Vương Bảo cao giọng nói. Mặc kệ chư vị đúng hay không đan sư. Ta hy vọng các ngươi đều cẩn thận nghe. Bởi vì trước ngươi không phải, thế nhưng một giây sau, ngươi khả năng là được rồi dứt lời. Vương Bảo trực tiếp sử dụng cường giả chi thư. Chớp mắt công phu từng luồng đặc thù sức mạnh từ cường giả chi thư bên trong truyền tới. Cùng lúc đó, Vương Bảo cảm giác miệng mình căn bản không tự chủ được liền nói ra lời. Đan đạo. Vương Bảo lời nói, không nhanh không chậm. Nhưng mà trong giây lát này, rất nhiều người nhưng là cả người chấn động. Đặc biệt là những kia đan sư. Càng là như là sau gáy bị đập một gậy. Trong chớp mắt đầu óc phảng phất thêm ra đến vô số đạo cảm ngộ. Những này đan sư ánh mắt đều là rất mờ mịt. Tựa hồ không thể nào hiểu được tình huống như thế. Chỉ là theo bọn họ nhận ra được. Chính mình trước đây khó có thể lĩnh ngộ đan đạo vấn đề. Giải quyết dễ dàng thời điểm. Đông đảo đan sư đều biểu thị kinh ngạc đến ngây người. Đan sư phân viện trưởng Mai Tử Thanh. Lúc này đầy mặt mộng bức. Ngơ ngác nhìn Vương Bảo. Kinh hãi nói không ra lời. Trước hắn suy đoán, Vương Bảo đan đạo, không giống người thường. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Mai Tử Thanh mới biết. Này đâu chỉ là không giống người thường a, này mẹ nó là sâu không lường được a, liền ngay cả hắn. Đường đường đan đạo tông sư. Nghe Vương Bảo giảng giải đan đạo. Hắn trong lòng nhưng vẫn là phát lên vô số đạo cảm ngộ. Thật mạnh đan đạo người này sợ là đạt đến đan đạo cao nhất cảnh giới chứ. Mai Tử Thanh tự lẩm bẩm. Đoan một tôn kỳ thực đều không cẩn thận nghe. Hắn chỉ là bản năng cảm giác được. Vương Bảo âm thanh có chút không bình thường. Thật giống ẩm chứa cái gì đại đạo chí lý. Hắn nhìn chung quanh cuối cùng đoan một tôn phát hiện một cách nhường hắn kinh sợ sự tình. Vậy thì là vào giờ phút này, từng cách đan sư phân viện đan sư, thình lình lấy một loại thập phần cuồng nhiệt ánh mắt, ở nhìn Vương Bảo. Này ánh mắt, thỏa thỏa não tàn phan a, nếu như Vương Bảo đan đạo không mạnh, nếu như không phải những này đan sư, từ bên trong lính ngộ được cái gì, bọn họ tuyệt sẽ không như vậy. Đoan một tôn tinh thần hết sức phấn chấn. Lần thứ hai cảm giác mình đào được một cái bảo. Không sai, hiện tại Vương Bảo ở đoan một tôn trong lòng chính là một cái cuộc cưng quý giá. Ngày hôm nay, Lưu Vân học viện đan sư phân viện được ít lời không nhỏ. Đoan một tôn cực kỳ vui mừng. Chỉ là hắn nhưng là không biết, này chỉ là vừa mới bắt đầu. Bởi vì sau đó, Vương Bảo lại bắt đầu nói về khí đạo. Khí đạo. Lúc trước đan sư phân viện nội đan sư tao ngộ, giáng lâm ở khí đạo phân viện luyện khí sư trên người. Vừa nãy những luyện khí sư này còn có chút không cam lòng đây, bọn họ cũng căn bản không. Muốn nghe, đan khí đánh lôi đài không phải một năm hai năm. Trong lúc nhất thời ghét ai thì ghét cả đường đi lối về, đối với Vương Bảo thái độ cũng không thế nào được rồi. Chỉ là theo Vương Bảo khí đạo khai giảng, những luyện khí sư này trong nháy mắt quỳ liếm. Má ơi, thật châu bò á, nguyên lai khí văn còn có thể như vậy dùng, nguyên lai luyện khí dĩ nhiên cũng có thể đơn giản như vậy. Luyện khí phân viện trưởng cũng phục rồi. Ngoan ngoãn, kính nể nhìn Vương Bảo. Đoan Mộc Tôn các loại học viện cao tầng chỗ mắt ngoác mồm. Đan đạo bất phàm, liền khí đạo cũng như thế tạc thiên. Khe nằm, cái gì chuyện tốt đều bị ngươi đuổi tới a. Ngươi sao như thế treo đây phía dưới. Chúng ta mà nói tu luyện, nói Vương Bảo nói gần nửa canh giờ khí đạo sau, mỉm cười nói. Mà Đoan Mộc Tôn nhưng là đột nhiên đứng dậy, cả người run lên, hưng phấn rồi lại ngột ngạt trầm giọng nói. Trần Võ Hải, trước tiên không muốn rằng, chúng ta đi học viện đại lễ quảng trường. Ta cảm thấy tất yếu mời toàn học viện giáo viên học sinh tới nghe. Vương Bảo vừa nghe, đương nhiên mừng rỡ như vậy. Càng nhiều người, hắn khen thưởng tinh luyện giá trị cũng là càng nhiều. Tất cả mọi người là vô cùng chờ mong. Huyên náo lại có thứ tự đi tới đại lễ quảng trường. Cùng lúc đó, Đoan Mộc Tôn cho học viên bên trong hết thảy giáo viên phát ra tin tức. Tối cường đại thần chủ hệ thống 45 chương 442, ai mẹ nó làm ra Đoan Mộc Tôn quyết đoán là trải qua đắn đo suy nghĩ. Vương Bảo đan đạo, khí đạo đều là cực kỳ nghịch thiên. Vừa nãy hắn hỏi dò đan sư phân viện cùng luyện khí phân viện hai vị phân viện trưởng, hai cách trong ngày thường vinh váo vang trời ra hỏa, đều đang biểu đạt ra thần phục tâm ý. Điều này làm cho Đoan Mộc Tôn càng thêm vui mừng quyết định của chính mình. Hắn bản năng nhận ra được Vương Bảo không thể ở Lưu Vân học viện ngốc rất lâu. Đã như vậy, vậy thì tốt tốt quý trọng Vương Bảo ở thời gian tu luyện cảm ngộ. Đoan Mộc Tôn không biết Vương Bảo có thể giảng đến mức nào, kể ra cái gì chí lý, nhưng là nhìn Vương Bảo tự tin vẻ mặt, Đoan Mộc Tôn cảm thấy ngày hôm nay khả năng đến ra đại sự. Người từ từ đến. Có điều, dù sao cũng là lâm thời triệu hoán, còn cần một chút thời gian. Vương Bảo cũng không vội vã, an vị ở đại lễ quảng trường trên đài cao, bên cạnh chính là Đoan Mộc Tôn đám người. Nhưng vào lúc này, một lão giả vội vã mà đến. Ở Đoan Mộc Tôn bên tai xem thường hai câu sau, Đoan Mộc Tôn nghi ngờ không thôi liếc mắt nhìn Vương Bảo. Mà hậu chiêu hô hai vị phó viện trưởng còn có Mai Tử Thanh các loại cao tầng đi qua một bên. Đoan Mộc Tôn phong cấm âm thanh, trong mắt lóe ra một vệt sắc mặt vui mừng, nói rằng: chư vị, tin tức tốt. Vừa nãy lão Mai ngươi không phải hỏi ta nên làm sao cùng Trần Võ Hải tạo mối quan hệ sao? Mai Tử Thanh đại hỉ, có biện pháp hắn đối với Vương Bảo kính phục đến tận xương tủy. Bởi vì tuy rằng Vương Bảo giảng đan đạo thời gian không lâu, nhưng giải quyết quấy nhiễu chính mình mấy trăm năm vài một vấn đề khó khăn. Như vậy đan đạo trình độ triệt để thuyết phục Mai Tử Thanh. Mai Tử Thanh nghĩ ở Vương Bảo trước mặt soạt một tăng độ yêu thích, sau đó đơn độc thỉnh giáo. Như vậy mới hỏi dò Đoan Mộc Tôn. Những người còn lại cũng có ý tưởng giống nhau, lúc này từng cái ánh mắt sáng quắc nhìn Đoan Mộc Tôn. Đoan Mộc Tôn cười nhạt nói: vừa nãy học viện ám bộ tìm hiểu Trần Võ Hải tin tức, bất ngờ biết được một cái việc vui. Trước đây không lâu, Trần Võ Hải đi tới một chuyến cát tường sòng bạc không sai. Trần Võ Hải đi bài bạc đi tới tuy rằng có chút quái lạ, có điều nghe được kết quả, các ngươi liền sẽ không như thế nghĩ đến. Bởi vì Trần Võ Hải hắn đầy đủ thắng 800 ước cực phẩm thần nguyên, một đám cao tầng một bộ mộng bức mặt. 800 ước phúc A, 800 ước A ở sòng bạc có thể thắng nhiều tiền như vậy, khe nằm. Không hổ là Trần Võ Hải, đánh cược nói cũng là đỉnh cao nhân vật. Đoan Mộc Tôn đón lấy cười nói: tin tức tốt là cát tường sòng bạc quyệt nợ ổ. Mai Tử Thanh ánh mắt tinh mang lói lên, sau đó lạnh quát: được lắm cát tường sòng bạc, được lắm bạch ra, lại dám quy nợ. Trần sư bọn họ chó lớn gan một cái học viện cao tầng cười lạnh nói. Bạch gia chuyện làm ăn không ít. Lấy tiền mở đường. Đúng là từ từ trưởng thành đến quái vật khổng lồ mức độ. Chỉ có điều. Ha ha. Luyện khí phân viện trưởng Nhạc Âm Thanh nói. Không cần cân nhắc. Phái người đi. Đi tới Bạch gia. Trước tiên cho Bạch gia một bài học. Đợi đến Bạch gia biết sai rồi. Nhưng bọn họ tự mình tìm đến Trần Sư nhận sai tiền. Không thể thiếu nhưng cũng phải nhường Trần Sư biết. Chúng ta Lưu Vân học viện. Cũng sẽ là Trần Sư hậu thuẫn đoan một tôn vỗ vỗ tay. Cười nói. Chính là như thế cái lý vốn là. Trần Võ Hải liền căn bản không có yêu cầu. Ta cũng là rất khó khăn. Nghĩ rút ngắn quan hệ. Cũng không tìm tới biện pháp. Này Bạch gia. Tới thật đúng lúc như vậy. Các ngươi cấp tốc phái mấy cái bên người cường giả. Đi tới Bạch gia. Giáo huấn một phen lại nói. Chờ đến Trần Võ Hải tu luyện nói. Chúng ta lại tường nghị. Bạch gia. Bổn tộc vị trí nơi, một mảnh an lành. Nhưng mà. Theo Lưu Vân học viện cường giả tiểu phân đội đến, nhất thời đánh vỡ mảnh này yên tĩnh. Bạch gia ở tại mấy tòa phía trên ngọn thần sơn, sơn môn bị một cách Lưu Vân học viện ông lão mạnh mẽ đập nát. Người nào đến ta Bạch gia làm càn Bạch gia bị kinh động, rất nhanh sẽ có Bạch gia cường giả đến. Chỉ là Bạch gia cường giả liếc mắt nhìn ngoài sơn môn trong hư không. Cái kia mấy cái quen thuộc mà lại mặt lạnh lùng. Nhất thời á khẩu không trả lời được. Cái này Bạch gia cường giả gọi là Bạch Phi Lưu. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Âm thanh kinh sợ nói. Lý tiền bối, Phong tiền bối, Trần tiền bối. Các ngươi đây là. Lưu Vân học viện cường giả tiểu phân đội tổng cộng 6 người. Mà tu vi thình lình mỗi cách đều là ngộ đạo cảnh. Mà Bạch gia. Tuy rằng chuyện làm ăn trải rất lớn. Có điều. Nhưng cũng chỉ là ông tổ nhà họ Bạch. Này một cách ngộ đạo cảnh sơ kỳ mà thôi. Bạch Nhược Trần đây nhường hắn đi ra cầm đầu Lưu Vân học viện ông lão cười lạnh nói. Bạch Phi Lưu trầm giọng nói. Lý tiền bối. Không biết Bạch gia chúng ta. Làm sao chọc tới Lưu Vân học viện. Còn xin báo cho. Chúng ta sẽ tận lực bù đắp Lưu Vân học viện ông lão dẫn đầu bỗng nhiên một nhe răng. Cười nói. Xin lỗi bọn họ nhận được mệnh lệnh. Là cho Bạch gia một cách mạnh mẽ giáo huấn. Làm sao giáo huấn ấm đang khi nói chuyện. Lưu Vân học viện ông lão dẫn đầu liền ra tay rồi. Xòe tay lớn. Một đạo to lớn linh quang đại thủ ấm. Từ trên trời giáng xuống. Âm âm trước đẩy trong lúc đó. Từng luồng dâng trào sức mạnh. Nhìn ép Bạch Phi Lưu trực tiếp thổ huyết kêu thảm một tiếng. Thình lình hạ bay ra ngoài. Miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy đến. Bạch Phi Lưu ngơ ngác nhìn về phía trước. Nửa ngày mới gào thét nói. Hủy mạch thần ấm ngươi thật là áp độc độc a. Không đi nữa tìm Bạch Nhược Trần, ngươi sẽ chết cầm đầu Lưu Vân học viện ông lão cười lạnh nói. Bạch Phi Lưu hận chính là nghiến răng nghiến lợi. Trong cơ thể hắn thần mạch hầu như đứt đoạn. Muốn chữa trị. Căn bản không biết muốn trả giá bao lớn đánh đổi. Xoay người, Bạch Phi Lưu mau mau đi tìm lão tổ Bạch Nhược Trần. Bạch Nhược Trần nhận được tin tức. Kinh hãi đến biến sắc. Kết thúc bế quan. Cấp tốc tới rồi. Đầu tiên là thi lễ. Sau đó thành khẩn nói rằng. Chư vị đạo huynh. Không biết. Âm liền hắn đang lúc nói chuyện. Lưu Vân học viện lục đại ngộ đạo cảnh cường giả. Thình lình toàn bộ ra tay rồi. Lôi đình nhanh như tia chớp. Vọt thẳng hướng về Bạch Nhược Trần. Sau một khắc. Nương theo từng đạo tràng pháo tay. Bạch Nhược Trần thân thể lắc trái nơ. Gơm. Y. E. Nơ. Gơm. Phải. Sau đó ngã chồng vó hướng về phía một bên. Mà gò má của hắn đã sưng phảng phất đầu heo nét mặt già nua nhưng vẫn là mộng bức hình. Ngươi muội đại gia ngươi tình huống gì sao liền đánh lên ta đến rồi Bạch gia chúc ta. Đến cùng làm cái gì khe nằm. Các ngươi rất sao muốn đánh ta. Ít nhất cũng đến cho ta một cái lý do a các ngươi. Đáng chết các ngươi làm cái gì lão tổ. khinh người quá đáng, Bạch gia nhân đều khí nổ, đỏ mặt gào thét. Bạch Nhược Trần đưa tay ra, hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt sưng nhanh chóng biến mất, trầm giọng nói: "Chư vị đạo huynh, nếu như ta Bạch gia có xin lỗi Lưu Vân học viện địa phương, ta xin lỗi. Lý huynh, 300 năm trước ta còn từng đi tới ngươi phủ để làm khách, còn xin báo cho. Đây rốt cuộc là vì cái gì?" Cầm đầu Lưu Vân học viện ông lão nhìn Bạch Nhược Trần, khẽ lắc đầu, nhạt âm thanh nói: "Bạch lão đệ, cái gì cũng đừng nói. Chúng ta nhận được nhiệm vụ chính là cho các ngươi Bạch gia một cách đau đớn thê thảm giáo huấn, đặc biệt là ngươi." Bạch Nhược Trần dạy sau vô phương, sông họa lớn ngập trời mỗi cái trăm hơi thở, chúng ta cắt mỗi cái quất ngươi một cái tát như có phản kháng. Giết chết không cần luận tội. Bạch Nhược Trần kinh ngạc đến ngây người. Triệt triệt để kinh ngạc đến ngây người. Vụ thảo ngươi cái cà chân a, đại gia ngươi dạy sau vô phương đến cùng là ai, đến cùng là ai? Cho lão tử sông lớn như vậy một cái tai họa, trăm hơi thở sáu cái lòng bàn tay. Phúc ngươi muội. Những này Lưu Vân học viện học người điên. Đây là điên thật a. Đây là muốn nhục nhã ta đến chết a. Ai mẹ nó làm ra? Bạch Nhược Trần xoay người, sắc mặt tái xanh, nhìn mình những hậu nhân này, gào thét bầu trời. Mới một trung văn, một